Chương 500, không biết tự lượng sức mình. Đây cũng chính là do mọi người ở đây đều có thực lực bất phàm, cho dù là Yêu Nguyệt và Lỗ Diệu, mặc dù tu vi chưa đạt đến võ đạo tông sư, nhưng cũng là người nổi bật ở phía dưới võ đạo tông sư. Nếu như đổi thành người khác, cho dù là hợp đạo tôn giả, cũng sợ rằng sẽ bị một tiếng giống này của Trần Khuynh địch trấn cho đến chết. Không đợi đám người lấy lại tinh thần ở dưới sự ảnh hưởng của tiếng giống, Trần Khuynh địch liền bắt lấy cơ hội giơ tay lên, đánh ra một quyền về phía khuôn mặt của Long Ngạo Thiên ở gần nhất. Ách, vào thời khắc mấu chốt Long Ngạo Thiên cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, bàn tay bỗng nhiên phát lực, quả thực là đã vặn vẹo thân đao tránh thoát ra khỏi bàn tay của Trần Khuynh địch, cuối cùng vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc đặt ngang thanh đao ở trước mặt của mình, cản lại thiết quyền của Trần Khuynh địch, sau đó cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Phù, sau khi làm xong tất cả những thứ này, Trần Khuynh địch mới thở phào một hơi. Một đòn liên thủ có thanh thế lớn như vậy, thế mà lại bị hắn dùng ba chiêu phá vỡ. Vào giờ khắc này, đừng nói là Tần Kiền Hoàng, Huyền Lưu Ly, Long Ngạo Thiên, còn có Thái tử Hoành Sương, coi như là Trương Chính Nhất từ khi tiến vào bí cảnh cho đến nay vẫn một mực bình thản, lúc này cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Loại thực lực này, cũng chỉ có loại thực lực này mới có tư cách, ở cách đó không xa, Yêu Nguyệt cùng với Lỗ Diệu càng là lộ ra thần sắc khác nhau, tự lẩm bẩm. Nhìn đi, Dương Xuân đắc ý chỉ vào Trần Khuynh địch đang đứng ngạo nghễ ở trung tâm chiến trường, phảng phất như trẻ nhỏ đang khoe khoang đồ chơi mà bản thân thích nhất vậy, hai mắt lấp lóe sự tự hào. Mà Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư cũng không ngừng mà gật đầu, lộ ra biểu lộ các ngươi đúng là không hiểu biết a. Đây chính là kết quả, vậy mà cũng dám khiêu chiến sư huynh, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Cùng lúc đó, Trần Khuynh địch đang uy phong ngang ngược thì lại nghĩ thầm, xong đời rồi, ta đã bị vắt kiệt sức không sai biệt lắm. Mặc dù chỉ có ba chiêu, nhưng cơ hồ đã vắt kiệt tất cả khí lực của Trần Khuynh địch. Đây cũng không phải là thổi phồng, uy lực mà ba người Long Ngạo Thiên, Huyền Lưu Ly, còn có Thái tử Hoành Sương liên thủ với nhau là vượt xa sự tưởng tượng của người bình thường. Trần Khuynh địch giống to một tiếng đánh lui ba người nhìn như nhẹ nhõm, trên thực tế lại là một đòn mà hắn đã phát huy thể chất của bản thân đến cực hạn mới có thể bộc phát ra. Võ giả tầm thường khi nói chuyện, trên cơ bản đều là dùng dây thanh trong cổ họng chấn động mới có thể phát ra thanh âm, cho dù là sử dụng một chút võ công sóng âm, cũng chỉ là dùng lực lượng khí huyết, ác khí, hoặc là nguyên thần, lấy thủ pháp tương tự khuếch tán ra theo sóng âm mà thôi, trên bản chất cũng không hề có biến hóa. Nhưng mà tiếng giống vừa rồi của Trần Khuynh địch thì lại khác biệt. Hắn chính là dùng nhân thể để phát ra tiếng, bao gồm cả cơ bắp, xương cốt, nội tạng toàn thân, kịch liệt chấn động ở trong một cái nháy mắt, hít thở phun ra nuốt vào, vậy mới khiến cho thanh âm của hắn phảng phất như sét đánh trong trời trong, nổ ầm ầm như lôi đình, cho dù chỉ có một cái âm tiết, nhưng lại có uy lực lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Song âm của một tiếng này giống to này truyền ra, đã trực tiếp chấn động khiến cho Long Ngạo Thiên hoa mắt chóng mặt, mà Thái tử Hoành Sương ở phía xa xa càng là thân hình không ổn, hóa thân cự long màu đen kém chút nữa là rớt xuống từ trên không trung, pháp tướng Quan Âm mà Huyền Lưu Ly đang duy trì càng là không ngừng chấn động, cơ hồ là trực tiếp sụp đổ. Mà bắt lấy cơ hội ở trong cái chớp nhoáng này, Trần Khuynh địch đã thừa cơ vận chuyển khí trong thể nội, kết hợp với quyền ý của bản thân, hóa nó thành một đoàn khí trắng mà phun ra, nhìn như chỉ là khí trắng thông thường, nhưng trên thực tế lại phảng phất như một đoàn lửa mặt trời, trực tiếp thiêu đốt Phật ấn ở quanh người của Trần Khuynh địch đến không còn một mảnh. Ở dưới sự kết hợp của một loạt kỹ năng này, trông qua rất là có phong cách. Nhưng mà gặp quỷ, chấn động cơ bắp, xương cốt, nội tạng toàn thân trong nháy mắt, người cho rằng đó sẽ là một sự tình dễ dàng hay sao? Còn có hỗn hợp khí và quyền ý của bản thân với nhau để đánh ra, nhìn qua đơn giản, nhưng tiêu hao trên thực tế lại tuyệt đối không phân cao thấp đối với một phát Kamehoko vừa rồi. Ở dưới một loạt thao tác như vậy, Trần Khuynh địch chính là đang có một ngụm máu kẹt ở trong cổ họng. Nếu như không phải bận tâm đến mặt mũi danh hào đạo tử chân truyền của bản thân, hắn đã sớm phun ra. Hít hà, hít vào một hơi thật sâu, nuốt ngụm máu kia trở vào, điều chỉnh khí tức lại ở dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Trần Khuynh địch mới xem như là tạm thời ổn định thân thể. Bất quá ở dưới một màn như thế, mọi người hẳn là đều đã bị ta trấn trụ rồi a. Khụ khụ, bụi mù bay tứ tán, Long Ngạo Thiên chậm rãi bò dậy từ dưới đất, trên người còn mang theo cát bụi, khóe miệng chảy máu, cái mũi lệch sang một bên, nhìn qua hết sức chật vật thế nhưng hai mắt ở trong khói đen mờ mịt lại càng trở nên hung lệ, còn có một loại hưng phấn cùng với kích động, ta quả nhiên là không nhìn lầm người. Đến, lại đến, Trần Khuynh địch, ngươi có bản lãnh thì hãy đánh chết ta đi, hãy cho ta nhìn thấy toàn lực của ngươi. Trần Khuynh địch, giống. Không đợi Trần Khuynh địch đáp lời, ở bên trên bầu trời lại truyền đến một tiếng rồng ngâm, Thái tử Hoành Sương hóa thân thành Hắc Long trọng trấn thanh thế lần thứ hai, trong ba người hắn là người chịu đòn tốt nhất, cũng là người bảo trì trạng thái tốt nhất từ đầu cho đến bây giờ. ta cũng không tin, ngươi có bản lãnh thì hãy đánh chết ta đi. Trần Khuynh Địch, có cần phải khoa trương như vậy hay không a? Cơ hồ là theo bản năng, Trần Khuynh Địch liền nhìn về phía Huyền Lưu Ly đứng ở phía cuối cùng. Bởi vì nguyên nhân nàng là khó giải quyết nhất, tiếng giống lúc trước của Trần Khuynh Địch cũng đặc biệt nhằm vào nàng, ở dưới sự trùng kích của tiếng giống và quyền ý của Trần Khuynh Địch, pháp tướng Quan Âm ở sau lưng Huyền Lưu Ly đã xuất hiện từng vết nứt, nếu như không phải Huyền Lưu Ly vẫn còn đang không ngừng chuyển vận cương khí, chỉ sợ là đã sớm vỡ vụn. Ở bên trên cái cơ sở này, coi như là Huyền Lưu Ly, hẳn là cũng sẽ không có thực lực để tiếp tục động thủ cùng với hắn. Ha ha ha, khóe mặt của Trần Khuynh Địch giật một cái. Ha ha ha ha, Huyền Lưu Ly cúi đầu, một tràng cười lạnh quỷ dị không ngừng phun ra từ trong miệng của nàng, mang theo một cỗ hung lệ được kiềm chế đến cực điểm, mà theo tràng tiếng cười này truyền ra, pháp tướng Quan Âm ở sau lưng nàng cũng dứt khoát vỡ nát, một lần nữa hóa thành thiên địa nguyên khí sáp nhập vào trong thiên địa. Chương 501, nổi điên. Mà theo pháp tướng Quan Âm sụp đổ, khí tức cả người của Huyền Lưu Ly đều đã xảy ra biến đổi về mặt căn bản, một đầu tóc đen bắt đầu biến hóa từ chỗ sợi tóc, màu đỏ máu dần dần lan tràn ra, chỉ trong chốc lát, mái tóc dài ngang eo của Huyền Lưu Ly liền hóa thành màu máu, rõ ràng là người trong Phật môn, lại lộ ra bộ dáng hết sức hung lệ. Mà theo bộ dáng của Huyền Lưu Ly cải biến, lại có một cỗ pháp tướng đứng lên ở sau lưng nàng. Khác biệt cùng với Quan Âm ngàn tay ngàn mắt đại từ đại bi, cỗ pháp tướng này mặt xanh nanh vàng, ba đầu sáu tay, tay nâng nhật nguyệt, chân đạp bể khổ, trong miệng phun ra nuốt vào liệt hỏa, hoàn toàn không có bộ dáng vốn có của Phật môn, chẳng bằng nói ngược lại là giống như là ác quỷ la sát mà Phật môn trấn áp, tản ra khí thế hết sức hung bạo. Trần Khuynh Địch thấy một màn như vậy, đừng nói là Trần Khuynh Địch, coi như là những người khác, thậm chí là Long Ngạo Thiên cùng với Thái tử Hoành Xương cũng đều biến sắc. Mà kinh ngạc nhất thì là Trương Chính Nhất xuất thân từ đạo môn, có sự hiểu rõ rất sâu đối với địch nhân Phật môn này. Atula, có ý tứ gì? Tần Kiền Hoàng lùi lại một bước, đứng ở bên cạnh Trương Chính Nhất, hỏi. Là thần hộ pháp một trong bát bộ thiên long của Đại Lôi Âm Tự thời thượng cổ, ở trong quá khứ đã từng là một trong các dị tộc thiên ngoại, về sau bộ tộc này đã bị Phật tổ trấn áp, hóa thành thần hộ pháp của Phật môn. Nhưng từ thượng cổ cho đến nay, cái bộ tộc này hẳn là đã sớm triệt để tuyệt diệt mới đúng, làm sao vẫn còn người còn sống. Trọng yếu hơn chính là, Atula từ trước đến nay chỉ là thần hộ pháp của Phật môn, nghe vào rất êm tai. Nhưng trên thực tế lại chính là một dạng tồn tại giống như nô bộc, Phật môn bây giờ làm sao lại thu nàng làm đệ tử. Hơn nữa còn là người mạnh nhất của Phật môn thế hệ này, Phật môn ở bên kia đến tột cùng là đã nghĩ như thế nào, đầu óc đã hỏng rồi hay sao? Thân làm người trong đạo môn, bôi đen Phật môn là một điều nên làm, cho nên khi Trương Chính Nhất nói xấu Phật môn thì ngay cả một chút cảm giác tội lỗi cũng đều không có, thậm chí là còn có một chút sảng khoái. Mà lời nói của hắn tự nhiên cũng bị mọi người ở đây nghe được, cũng đều nhao nhao đưa mắt về phía phương hướng Huyền Lưu Ly. Bất quá Huyền Lưu Ly lại không để ý đến ánh mắt của người khác, đôi con ngươi ở trong tròng mắt chỉ là nhìn chằm chằm về phương hướng Trần Khuynh Địch, pháp tướng Atula ở sau lưng càng là mơ hồ khóa chặt hắn. Hai, thở dài một hơi thật sâu, thẳng đến bây giờ Trần Khuynh Địch mới minh bạch. Không sai, xem ra là vào trước khi bản thân mình bị đánh chết thì đám người này sẽ không bỏ qua. Thôi được rồi, dù sao thì bây giờ mình cũng đang kẹt tại sinh tử quan. Mà ở trong tòa bí cảnh này cũng sẽ không thực sự chết đi, không bằng nhờ vào điểm này để trực tiếp thể nghiệm một phen cái gọi là tử vong đi, nói không chừng còn có thể trợ giúp bản thân tìm tới một chút linh cảm đột phá, hơn nữa giao thủ cùng với cường giả cũng có thể cải thiện sự hiểu biết của bản thân về võ đạo. Nghĩ như vậy kỳ thật là cũng không có vấn đề gì lớn a. Không cần phải kêu khóc, đã như vậy, hãy thêm ta vào. Tần Kiền Hoàng bước ra một bước, khí tức ở trên người nàng vậy mà cũng khóa chặt Trần Khuynh Địch. Ở trên mặt càng là mang theo vài phần ý cười. Cùng so sánh với đám người Huyền Lưu Ly, ý nghĩ của nàng chính là vô cùng thuần túy, nếu như Trần Khuynh Địch bị ba người vây công, vậy thì không bằng bản thân liền thêu hoa trên gấm, dứt khoát tiễn đối phương rời sân là được. Hơn nữa Trần Khuynh Địch lại có thực lực cực mạnh, nếu như nàng thao tác tốt, nói không chừng còn có thể thuận tay hố đám người Huyền Lưu Ly một lần. Ở một bên khác, thấy Tần Kiền Hoàng cũng đều đã gia nhập, Trương Chính Nhất liền lập tức hấp tấp chạy tới. Ta cũng tham dự, thế là vào cái giờ khắc này, năm vị võ đạo tông sư ở đây đều không ngoại lệ đặt toàn bộ lực chú ý lên trên người của Trần Khuynh Địch. Đối với chuyện này, phản ứng của Trần Khuynh Địch thì là: như vậy xem ra, nếu như ở trong tương lai ta trở thành nhân vật phản diện, sẽ không phải là cái kết cục này đó chứ. Hơn nữa đến lúc đó, người vây công ta nói không chừng còn sẽ đổi thành dạng nhân vật chính như Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm a. Vào giờ khắc này bản thân Trần Khuynh Địch đã cảm nhận được đại khủng bố ở giữa sinh tử, kết luận lại mà nói, Trần Khuynh Địch chính là có loại tư chất kia. Có lẽ là có rất nhiều người đều hâm mộ người xuyên Việt, có thể đi đến một cái thế giới hoàn toàn mới, thông qua tu luyện thu hoạch được lực lượng cường đại, từ đó tiêu dao tự tại. Nhưng trên thực tế, nếu như quả thật xuyên việt đến một khắc này, bản thân có thể chịu đựng được cảm giác cô độc cùng với cảm giác bất lực mà không bị đè sập, cuối cùng cũng chỉ là số ít mà thôi. Một ví dụ đơn cử đơn giản nhất, Trần Khuynh Địch cho tới bây giờ đã trải qua bao nhiêu lần nguy cơ. Chống đỡ cuộc xâm lấn tại thành Thanh Đế Nam Cương, liều chết chém giết tại Tiêu Thành Tây Vực, lấy hạ khắc thượng tại Ung Châu Đạo, đột phá cực hạn tại Tây Cương Đạo, một đường đi qua này nhìn qua dễ dàng, nhưng trên thực tế nguy cơ ở trong đó lại nhiều vô số kể, thế nhưng Trần Khuynh Địch vẫn kiên trì được, chẳng những không bị nguy cơ đè sập, thậm chí còn có một loại vui thích ở bên trong đau khổ, cảm giác thích thú ở trong sự nguy hiểm. Không phải là người nào cũng có thể đi đến một bước này như Trần Khuynh Địch, cho nên nghiêm ngặt lại mà nói, Trần Khuynh Địch chính là một kẻ hung hãn. Có lẽ là hắn tham sống sợ chết, có lẽ hắn mong muốn sự ổn định, có lẽ hắn tin vào sự an toàn, nhưng khi mọi thứ thực sự vượt qua một số điểm mấu chốt của hắn, hắn sẽ không còn thiếu sự quyết đoán nữa, mà là sẽ bắt đầu quyết tâm không có một chút do dự nào. Nói một cách khác chính là nổi điên, trước đó vào thời điểm ở Tiêu Thành cũng chính là như thế, bằng không Trần Khuynh Địch làm sao lại khiêu chiến võ đạo tông sư một mình, khi đó hắn chỉ vừa mới đột phá đến hợp đạo tôn giả không được bao lâu. Mà bây giờ, đối mặt với thiên kiêu trẻ tuổi Huyền Lưu Ly, Long Ngạo Thiên, Thái tử Hoành Xương, Tần Kiền Hoàng, Trương Chính Nhất, xuất thân từ ba mạch đạo, Phật, mà cùng với hai đời triều đình, đối mặt với tuyệt cảnh cơ hồ là phải chết này, hắn đã nổi điên không ra ngoài dự liệu. Không có cầu xin tha thứ, cũng không có vừa đánh vừa lui, chiến đấu vào lúc ban đầu liền tiến vào giai đoạn ác liệt. Cắn nát đầu ngón tay, Trần Khuynh Địch trực tiếp dùng ngón tay viết một chữ sát ở trước người. Sát tự quyết là bí pháp cái thế mà ngày xưa Trần Khuynh Địch ở trong mật thất tàng kinh điện của Thuần Dương Cung, thống hợp vô số kỹ thuật giết người, do hệ thống thôi diễn ra, bản thân của môn bí pháp này cũng không có gì khó, chính là lấy khí huyết, cương khí, nguyên thần của bản thân làm vật dẫn, trực tiếp gạt bỏ khí huyết, cương khí cùng với nguyên thần của đối thủ. Chương 502, tử khí, thậm chí là đến giới cảnh bây giờ như Trần Khuynh Địch, cũng đều không cần phải phân hóa khí huyết, cương khí cùng với nguyên thần. Chỉ cần trực tiếp dùng khí mà bản thân tu luyện ra được để thúc động sát tự quyết là được rồi, chữ sát này vừa ra, rút ra chính là sinh cơ bản thân của Trần Khuynh Địch, còn đổi lấy chính là lực lượng kinh khủng đủ để gạt bỏ sinh cơ của người khác. Chữ sát đỏ như máu cũng không bay ra, thay vào đó lại hóa thành một vết cắt khác ở trên mi tâm của Trần Khuynh Địch. Một giây sau, quang huy ngất trời trực tiếp xé rách khí thế phong tỏa của năm người Huyền Lưu Ly. Trời phát sát cơ, ngôi sao di chuyển, địa phát sát cơ, rồng rắn ngoi lên, người phát sát cơ, trời đất lật úp. Trần Khuynh Địch bước ra một bước, vết cắt chữ sát trên mi tâm không ngừng chảy ra huyết quang kinh khủng, đó cũng không phải là lực lượng, mà là thiên địa dị tượng do ý cảnh diễn sinh ra, bản thân nó không có lực sát thương, nhưng lại đủ khiến cho thần trí của ta trầm mê ở trong đó, đắm chìm ở trong ý cảnh sát đạo cực kỳ kinh khủng kia. Mà ở bên trong huyết quang, Trần Khuynh Địch không ngừng nghiền ép ra khí còn lại ở bên trong thân thể, đây đều là do sinh mệnh lực của hắn biến thành, nhưng mà bây giờ ở dưới tác dụng của sát tự quyết, những dòng khí biến thành từ sinh mệnh lực vốn sẽ có màu trắng tinh khiết này, thế nhưng bây giờ lại hóa thành màu xám cho có một chút âm trầm. Màu xám cho không còn là sinh cơ cường thịnh như lúc trước, thay vào đó thì là một cỗ tử khí xâm nhiên. Ở dưới ánh mắt kinh hãi của đám người Long Ngạo Thiên, thân thể trẻ tuổi nguyên bản rồi rào sinh cơ của Trần Khuynh Địch dần dần trở nên già nua, theo khí thức càng ngày càng trở nên cường đại của hắn, da thịt của hắn cũng mất đi vẻ sáng bóng, dung mạo dần dần trở nên già yếu, nếp nhăn tăng lên, mái tóc dài màu đen ngày xưa trở biến thành màu trắng. Bước ra một bước, hắn liền phảng phất như đã bước qua mấy trăm năm thời gian. Đi thẳng tới điểm cuối của cuộc đời, Trần Khuynh Địch chưa từng có một khắc nào cảm thấy bản thân bất lực như vậy, có cảm giác thân thể đều bị móc sạch. Chuyện cho tới bây giờ coi như là Trần Khuynh Địch muốn ngăn cản chính mình thì cũng không làm được, sinh cơ trên toàn thân của hắn đều đang không ngừng bị rút ra, hóa thành tử khí mà mắt Trần có thể thấy quấn quanh xung quanh người hắn, thân thể của hắn càng trở nên suy yếu, lực lượng của hắn lại càng trở nên cường đại, cuối cùng là tử khí ngập trời thậm chí còn ngưng tụ ra thực thể. Giống, tử khí hóa thành hình rồng, lượn quanh cánh tay phải của Trần Khuynh Địch, đầu rồng rơi vào phía trên bàn tay phải của hắn. Cái địch, cho đến giờ phút này, mọi người ở đây rốt cuộc mới lấy lại tinh thần, mà Trương Chính Nhất thì là người phản ứng lại trước tiên. Sau đó hắn liền kéo tay của Tần Kiền Hoàng không có một chút do dự. Làm gì thế? Tần Kiền Hoàng hất bàn tay của Trương Chính Nhất ra, dùng vẻ mặt cảnh giác nhìn đối phương, nàng không phải là không biết tâm tư muốn truy cầu nàng của Trương Chính Nhất, nhưng nàng vẫn không có hứng thú với Trương Chính Nhất, cho nên đối với Trương Chính Nhất cũng chính là sắc mặt không chút thay đổi, sẽ không phải là đối phương muốn dùng bạo lực đó chứ. Mau lùi lại, tên gia hỏa này phát điên rồi. Hả, Nhìn thấy cái bộ dáng này của Trương Chính Nhất, Tần Kiền Hoàng chau mày, không biết rõ là đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại có một loại cảm giác nguy cơ tự nhiên dâng lên, thế là nàng liếc mắt nhìn Trần Khuynh Địch. Sau đó nàng liền giao hội ánh mắt với Trần Khuynh Địch, đối phương chính là đang khoe hàm răng trắng của mình đối với nàng. Ha ha, là ngươi, ở bên trong mọi người ở đây, kỳ thật cũng đều không có thù hận gì quá lớn đối với Trần Khuynh Địch, nếu tính toán kỹ càng, thì cũng chỉ có hai người Thái tử Hoành Xương cùng với Tần Kiền Hoàng mà thôi, nhưng cân nhắc đến sự tồn tại của Doanh Phượng Tiên, Trần Khuynh Địch cuối cùng vẫn bỏ qua cho Thái tử Hoành Xương, khóa chặt mục tiêu ở trên người của Tần Kiền Hoàng. Nói thật, hiện tại hắn cũng chỉ có thể đánh ra được một quyền. Đi chết đi, tốt xấu kéo cũng phải kéo theo một kẻ chết cùng. Một giây sau, Trần Khuynh Địch liền ra quyền, năm ngón tay nắm chặt. Cơn giận của rồng xám, không có chiêu thức, không có lực lượng cường đại, có chỉ là quyền ý mạnh mẽ nhất. Ở dưới tác dụng của cỗ quyền ý này, thiên địa vạn vật phảng phất như đều sắp tịch diệt, mặt đất trong phương viên trăm trượng đều bị nhuộm thành màu xám. Một quyền đấm ra, cho dù thắng hay thua, kết cục của Trần Khuynh Địch cũng đều là một chữ chết. Hoàn toàn không lưu lại bất kỳ một chỗ lùi lại nào. Chỉ có một cỗ quyết tâm chết cùng với kẻ địch, đồng quy vu tận. Ở trong nháy mắt một quyền này đấm ra, tất cả mọi người ở đây đều có phản ứng, Huyền Lưu Ly, Long Ngạo Thiên, Thái tử Hoành Xương liền không kịp chờ đợi xông tới. Đầu tiên là Long Ngạo Thiên, xem như là người đầu tiên kịp làm ra phản kích, hắn không kiên trì được một giây đồng hồ, liền bị quyền ý của Trần Khuynh Địch chia tách sinh cơ, bị đánh bay ra ngoài tại chỗ, rơi ở trên mặt đất nửa chết nửa sống. Tiếp theo là Thái tử Hoành Xương. Hàng thế long thần to lớn dựa vào ưu thế ở trên kích thước, kiên trì được 2 giây nhiều hơn so với Long Ngạo Thiên, sau đó từ bắt đầu từ đầu rồng, toàn bộ thân rồng đều rạn nứt từng khúc, sụp đổ, cuối cùng lộ ra bản thể của Thái tử Hoành Xương, vô lực rơi xuống từ trên không trung, khí tức trở nên yếu ớt đến mức gần như không thể cảm thấy. Tiếp theo là Huyền Lưu Ly, cùng so sánh với hai người trước, Huyền Lưu Ly rõ ràng là cũng rất điên cuồng, vậy mà cũng đang thiêu đốt tinh huyết, pháp tướng Atula ở sau lưng dung hợp cùng với nàng. Mạnh mẽ chống đỡ thiết quyền của Trần Khuynh Địch. Tử khí nhập thể, Huyền Lưu Ly chỉ giữ vững được 5 giây, sau đó pháp tướng Atula liền vỡ vụn, Phật môn kim thân của Huyền Lưu Ly cũng vỡ ra toàn bộ, phảng phất như một món đồ sứ tràn đầy vết rạn, vào thời điểm rơi trên mặt đất, mái tóc đỏ cũng khôi phục lại nguyên dạng, nghiễm nhiên là đã bị Trần Khuynh Địch đánh cho trở về nguyên hình. Sau khi ba người Huyền Lưu Ly bị đánh bại, ở trước mặt của Tần Kiền Hoàng đã không còn có ai ngăn cản. Nhưng quyền thế của Trần Khuynh Địch lại không có một chút dấu hiệu suy nhược nào. Trong cái chớp nhoáng này, ở dưới sự chiếu rọi của tử khí, sắc mặt của Tần Kiền Hoàng trở nên trắng bệch trước đó chưa từng có. Tần Kiền Hoàng cảm thấy mình rất oan uổng, mặc dù nói trước khi tiến vào bí cảnh nàng đã chuẩn bị xong mưu đồ, liên hợp với hai mạch Phật, Đạo, cộng thêm bản thân nàng là ba vị võ đạo tông sư, đã đủ để quét ngang toàn bộ bí cảnh. Thậm chí là Tần Kiền Hoàng còn đã chuẩn bị kỹ càng, vào thời khắc sống còn sẽ chuyển tay hố chết Huyền Lưu Ly. Dù sao thì Huyền Lưu Ly ở bên trong các phe phái tiến vào bí cảnh lần này, mặc dù là cùng phe với triều đình, nhưng ở trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói lại là ở bên trận doanh của nhị hoàng tử, không giống như nàng ở trong trận doanh của thái tử. Chương 503, Phiên Thiên Ấn. Cuộc chiến ở giữa các hoàng tử từ trước cho đến nay cũng đều là vô cùng tàn khốc. Huống chi nếu như có một cái cơ hội có thể gây phiền phức cho Phật môn, tin rằng là đạo môn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Về phần Trần Khuynh Địch, Tần Kiền Hoàng vốn dĩ cũng coi hắn là địch nhân số một, thậm chí là còn dự định vừa tiến vào bí cảnh liền đi tìm đối phương, sau đó ba người sẽ vây công đánh bại đối phương. Nhưng mà trời ơi, Long Ngạo Thiên cùng với Thái tử Hoành Xương lại giống như là kỳ đà cản mũi không biết chui ra từ nơi nào, trực tiếp cắt đứt kế hoạch của Tần Kiền Hoàng. Đầu tiên là Long Ngạo Thiên, gặp quỷ, ở trong tư liệu của Tần Kiền Hoàng, vị này hẳn là đang mất tích ở Tây Vực mới đúng. Căn bản không tính được là đối phương sẽ xuất hiện ở trong bí cảnh, lại còn đột phá đến võ đạo tông sư. Về phần Thái tử Hoành Xương, điều này càng làm cho Tần Kiền Hoàng cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao thì Thái tử Hoành Xương thế nhưng cũng là người của tiền triều Đại Chu, đối phương lại dám một thân một mình đi đến thành thượng kinh đế đô của triều đình Đại Càn, thật không biết là ở trong đầu của người này đã bị đứt dây thần kinh nào, hay là đối phương căn bản không hề nghĩ tới rủi ro khi đến đây. Hai loại ngoài ý muốn xuất hiện, không chỉ khiến cho toàn bộ kế hoạch của Tần Kiền Hoàng sụp đổ, thậm chí còn khiến cho nàng sớm bị thương. Tám thành phần thắng nguyên bản lập tức liền giảm xuống còn 5 thành. Mà trước đó vài phút, Trần Khuynh Địch xuất hiện đã khiến cho Tần Kiền Hoàng thấy được ánh dạng đông một lần nữa, bởi vì ngay cả nàng cũng đều không ngờ được, vị sát nhân cuồng ma xuất thân từ Thuần Dương Cung này lại có năng lực kéo thù hận lớn đến như vậy. Ở trong 5 vị võ đạo tông sư ở đây, thế mà có tới 3 vị muốn đánh hắn, bản thân nàng làm sao có thể không bỏ đá xuống giếng đây? Huống hồ là Trần Khuynh Địch còn có thực lực không yếu, vào thời điểm bản thân nàng bỏ đá xuống giếng tiến hành tiêu diệt hắn, nói không chừng là còn có thể âm thầm nghĩ biện pháp tiêu diệt Long Ngạo Thiên hoặc là Thái tử Hoành Xương. Cứ như vậy, cục diện nguyên bản chia 5 năm nói không chừng sẽ lại có chỗ nghịch chuyển. Mà sự thật đã chứng minh, chiến cuộc thật đúng là đã nghịch chuyển, hơn nữa còn là hướng về phía Tần Kiền Hoàng, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ được Trần Khuynh Địch lại phát điên, cho dù có chết cũng muốn đồng vu quy tận với nàng, đây là sai lầm chí mạng. Đáng giận, hai mắt của Tần Kiền Hoàng chừng muốn nứt, nhìn chằm chằm Trần Khuynh Địch đang lao tới như bay, cỗ quyền ý khủng bố mà không có một chút nào sinh cơ nào kia đã khóa chặt nàng hoàn toàn. Đến mức mà ở trong tầm mắt lúc này của Tần Kiền Hoàng, ngoại trừ đạo thiết quyền màu xám cho kia thì không còn vật gì khác nữa, căn bản là cũng không có chỗ trống để né tránh. Đây không phải là lần đầu tiên Tần Kiền Hoàng giao thủ cùng với Trần Khuynh Địch. Lần giao thủ đầu tiên là ở Viêm Hán Quốc, vào thời điểm đó Trần Khuynh Địch mặc dù cũng nắm giữ thực lực bất phàm, nhưng đối với nàng mà nói thì vẫn còn lộ ra sự non nớt, nếu như thật sự đánh nhau thì nàng có tự tin là sẽ khắc địch chế thắng. Lần giao thủ thứ hai là ở Tây Cương Đạo. Vào thời điểm đó Trần Khuynh Địch cũng đã trưởng thành rất nhanh, mặc dù vào thời điểm đó nàng cũng không biểu lộ ra thực lực, nhưng trên thực tế là nàng lại cảm thấy rất khiếp sợ, nếu như tiến hành chiến đấu sinh tử vào lúc đó mà nói, Tần Kiền Hoàng tự cho là cuối cùng cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Mà hiện tại, vào lần giao thủ thứ ba, nàng thế mà lại không phải là đối thủ. Đừng nói giỡn, ngươi cho rằng ta không dám liều mạng hay sao? Tần Kiền Hoàng dùng hai tay kết ấn. Ngũ sắc thần quang ở sau lưng hóa thành 5 vòng sáng có màu sắc khác nhau khuếch tán ra, phảng phất như 5 tòa tiểu thế giới gia trì ở trên người của nàng, cỗ hào quang sáng chói kia quả thực là giống như đang bốc cháy, không ngừng kéo cao khí tức của Tần Kiền Hoàng lên, nhét đầy ở trong không trung. Đây là thiêu đốt tinh huyết Phượng Hoàng, cái gọi là huyết mạch Phượng Hoàng, cũng không có nghĩa là ở trong cơ thể của Tần Kiền Hoàng sẽ chảy xuôi dòng máu Phượng Hoàng, mà là ở bên trong trái tim của nàng ẩn chứa tinh huyết Phượng Hoàng, mà trái tim lại liên thông với mạch máu toàn thân. Dẫn đến máu tươi của Tần Kiền Hoàng mới có đặc tính của Phượng Hoàng, giống như là máu tươi của Trần Khuynh Địch vậy. Mà nương tựa theo đặc tính sống lại của Phượng Hoàng, thiêu đốt tinh huyết đối với Tần Kiền Hoàng mà nói kỳ thật cũng không được tính là gì, chỉ cần tinh huyết Phượng Hoàng vẫn còn, vậy thì liền có thể khôi phục lại rất nhanh, chỉ có tinh huyết Phượng Hoàng là khác biệt, đây mới thật là sự là vật tiêu hao, một khi thiêu đốt tinh huyết Phượng Hoàng thì sẽ tuyệt đối không có khả năng khôi phục lại. Nhưng so sánh với nhau, một khi thiêu đốt tinh huyết Phượng Hoàng, Tần Kiền Hoàng liền có thể thu hoạch được lực lượng viễn siêu trước kia. Nếu như không phải là sau khi thiêu đốt tinh huyết Phượng Hoàng rời khỏi bí cảnh sẽ tự động được trả về, Tần Kiền Hoàng cho dù có phải chết ở trong bí cảnh cũng sẽ không vận dụng phần lực lượng này. Ầm ầm, ngũ sắc thần quang phấp phới theo chiều gió, hóa thành một chuôi Phượng Xí Bát Trảm đao, toàn thân được chế tạo từ thần kim năm màu, trong nháy mắt xuất hiện liền tụ tập thiên địa lực lượng bốn phía ở trên mũi đao, lộ ra một tia sắc bén đến cực hạn, phảng phất như là có thể chém đứt toàn bộ thiên địa vậy. Tần cô nương, gần như đồng thời, Trương Chính Nhất vốn dĩ đã kéo dài khoảng cách lại quay ngược trở về, hắn tin rằng lúc này chính là cơ hội để hắn biểu hiện bản thân. Lật bàn tay một cái, ở trong tay của Trương Chính Nhất liền xuất hiện một con dấu, vẻ ngoài không có gì lạ, nhưng theo việc Trương Chính Nhất ném nó lên không trung, con dấu lập tức đón gió căng phồng lên, đúng là trực tiếp hóa thành một phương thái cổ thần sơn thông thiên triệt địa, giống như núi đổ đập về phía Trần Khuynh Địch. Đây là phiên thiên ấn, Trương Chính Nhất thân làm chân truyền của đạo môn thế hệ này. Hắn đã lĩnh ngộ mật thắng côn lôn cảnh ở trong bát cảnh đạo môn, lúc này mới trở thành đệ tử thân truyền của Thiên Tôn Thái Bình, mà khối phiên thiên ấn này, chính là do một thân võ đạo của hắn biến thành, thi triển ra chính là Thái Sơn áp đỉnh đúng nghĩa, không có cách nào chống cự. Nhưng cuối cùng phiên thiên ấn cũng chỉ có thể phát huy tác dụng ở trong chiến đấu bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác Trần Khuynh Địch hiện tại cũng không phải là đang chiến đấu bình thường, mà là đang liều mạng. Quyền ý xé rách thần sơn. Núi đá kiên cố ở dưới sự ăn mòn của tử khí vô tận phảng phất yếu ớt như là cát bụi vậy, trực tiếp bị Trần Khuynh Địch đánh xuyên qua đỉnh núi, mang theo dư uy nặng nề đánh vào bên trên Phượng Xí Bát Trảm đao do Tần Kiền Hoàng thiêu đốt tinh huyết Phượng Hoàng hóa thành. Chương 504, Phượng Xí Bát Trảm đao. Một đạo vết đao sáng lên từ trên mi tâm của Trần Khuynh Địch, một giây sau, ý thức của hắn liền rơi vào trong bóng tối, mà gần như đồng thời. Ánh sáng năm màu ở bên trên Phượng Xí Bát Trảm đao tan biến toàn bộ. Tử khí màu xám rơi lên trên thân đao, ngay cả phong mang sắc bén cũng đều bị ăn mòn, cuối cùng ăn mòn toàn bộ thân đao, chuôi đạo đủ để bổ ra thiên địa, ở dưới sự ăn mòn của tử khí màu xám triệt để mục nát, lặng yên nứt gãy ở dưới một làn gió nhẹ. Nhưng mà cuối cùng, Tần Kiền Hoàng vẫn còn sống. Ở dưới tình huống Long Ngạo Thiên cùng với Thái tử Hoành Xương trọng thương ngã gục, Huyền Lưu Ly cùng với Trương Chính Nhất bị trọng thương, Tần Kiền Hoàng cuối cùng cũng đã cản lại được một đòn liều chết của Trần Khuynh Địch. Hơn nữa ở dưới sự gia trì của lực lượng thiêu đốt tinh huyết Phượng Hoàng, không qua bao lâu nữa nàng liền có thể niết bàn trọng sinh, rất nhanh liền khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. đây chính là chỗ đáng sợ của huyết mạch Phượng Hoàng. Không tồi, ý niệm tới đây, Tần Kiền Hoàng rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng nở ra một nụ cười. Chỉ cần qua 10 giây nữa, nàng liền có thể khôi phục. Phốc phốc, không đợi Tần Kiền Hoàng nghĩ xong, ở trên ngực liền truyền đến một cỗ đau nhói kịch liệt, trực tiếp cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng. Tần Kiền Hoàng, khó khăn quay đầu lại, Tần Kiền Hoàng nhìn về phía sau lưng mình, thân thể nguyên bản đang không ngừng niết bàn hồi phục bởi vì một đao kia cũng trực tiếp bị cắt đứt khôi phục. Mà ở phía sau của nàng, chính là Dương Xuân đang đỏ mắt, vô cùng phẫn hận nhìn nàng. Ngươi là, đi chết đi, một giây sau, Trần Tiêm Tiêm liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Tần Kiền Hoàng, Phật Đà Chấn Ma Đồ lại hiện ra, từ trên trời giáng xuống đập vào đỉnh đầu của Tần Kiền Hoàng. Tần Kiền Hoàng giãy giụa muốn bộc phát ra lực lượng còn lại trong cơ thể, nhưng lại thấy được một đôi mắt quỷ mị ở trước mặt, trong nháy mắt vậy mà lại bị tước đoạt tâm thần. Thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa, nhiếp hồn đoạt phách. Không có bất kỳ sự chần chờ nào, ý thức của Tần Kiền Hoàng cũng nối bước theo gót của Trần Khuynh Địch, rơi vào bên trong một mảng bóng tối. Thở ra một hơi, Dương Xuân tiện tay hất Đông Hoàng đao trong tay lên, thi thể của Tần Kiền Hoàng tự nhiên cũng bay ra ngoài, vào lúc rơi trên mặt đất đã bắt đầu dần dần phân giải, hóa thành thiên địa nguyên khí trở về bí cảnh. Chỉ là sau khi làm xong tất cả những thứ này, ở trên mặt của Dương Xuân cũng không lộ ra thần sắc mừng rỡ, trái lại còn tràn đầy nộ khí, trong hai mắt tràn đầy sự phẫn hận. Mà ở phía đối diện, Trần Tiêm Tiêm vừa mới đánh cho Tần Kiền Hoàng một kích chí mạng, còn có Lạc Tương Tư sáng tạo ra cái cơ hội này, hai người đồng dạng cũng đều lộ ra sắc mặt âm trầm, nhất là sau khi nhìn thấy thi thể Trần Khuynh Địch đã trở thành hai nửa, đang dần dần phân giải, sắc mặt của ba người lại trở nên càng kém. Đáng chết, không sao cả, ở trong tòa bí cảnh này là sẽ không chân chính tử vong. Đúng, là sẽ không thực sự chết đi. Chúng nữ thấp giọng lẩm bẩm nói, giống như là đang xác nhận cái gì đó, lại phảng phất như là đang nhấn mạnh cái gì đó. Trên thực tế, vào thời điểm lúc đầu Trần Khuynh Địch bị 5 người Tần Kiền Hoàng vây công, các nàng Dương Xuân liền muốn xông ra, ba người các nàng hợp lực với nhau là vẫn rất có lòng tin có thể ngăn lại một vị, để cho sư huynh có chỗ trống phát huy, nhưng các nàng còn chưa thực hiện ý nghĩ của mình. Trần Khuynh Địch đã liều mạng, hơn nữa còn là liều mạng không thể nghịch chuyển. Sau khi phát giác ra được điểm này, Tiểu Yêu liền lập tức lên tiếng ngăn cản ba người Dương Xuân, này, mau dừng lại cho ta, ngươi nói cái gì, sư huynh đang bị người ta vây công đó. Chính là như vậy, cho nên hiện tại các ngươi không thể lao ra. Yêu khí lượn vòng quanh người của Tiểu Yêu, trực tiếp ngăn cản ở trước mặt của ba người Dương Xuân, hãy ngẩng đầu lên mà nhìn một chút ha. Dương Xuân, ngươi còn chưa nhìn ra hay sao? Vị đại ca ca của ngươi đã bắt đầu liều mạng, hơn nữa còn là liều mạng hoàn toàn không lưu lại bất kỳ một đường lui nào. Hẳn là không qua bao lâu nữa sẽ phải chết. Chết, không có đường lui, không qua bao lâu nữa sẽ chết. Sư huynh sắp chết, vừa dứt lời, ba người Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư gần như đồng thời rơi vào bên trong sự trì trệ, ánh mắt trở nên trống rỗng, trong nháy mắt hoàn toàn mất đi khống chế đối với khí tức hợp đạo tôn giả của bản thân, mắt thấy là đã sắp triệt để bộc phát, Tiểu Yêu thấy vậy khóe mắt liền giật giật, vội vàng lớn tiếng nói, không phải là chết thật sự. Các ngươi đã quên rồi sao? Ở trong tòa bí cảnh này cũng sẽ không chân chính tử vong. Gặp quỷ, ba người các ngươi đều là kẻ điên hay sao? À, đúng rồi, sẽ không chết thật sự. Lời nói của Tiểu Yêu rõ ràng đã tạo ra hiệu tủa, khí tức cơ hồ muốn triệt để bùng nổ ở trên người của ba nữ rốt cục đã ổn định trở lại, ánh mắt cũng đều khôi phục lại sự linh động, nhào nhào mang theo nghi ngờ mà nhìn Tiểu Yêu, mà Tiểu Yêu vào lúc này thì đang nhìn mái tóc hoa dâm của Trần Khuynh Địch, ở trong ánh mắt ẩn hàm sự kính nể. Chuyện này còn phải nói hay sao? Đại ca ca của ngươi liều mạng như vậy, khẳng định là chỉ có một cái nguyên nhân. Đó chính là vì các ngươi a. Trong cái chớp nhoáng này, phảng phất như có một tia điện hiện lên, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, còn có Lạc Tương Tư đều lộ ra thần sắc giật mình hiểu ra. Nói đến cùng, ở nơi này đại ca ca của ngươi cũng là người có thực mạnh nhất, cũng chỉ có tên lỗ mũi châu đạo môn kia là có thể đánh ngang tay với hắn, lấy thực lực của hắn căn bản là cũng không cần phải liều mạng, hoàn toàn có thể tiến hành đánh du kích. Vừa đánh vừa lui tìm kiếm cơ hội là sự tình dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn cũng không làm như thế, các ngươi cho rằng đó là vì cái gì? Trần Tiêm Tiêm lộ ra sắc mặt phức tạp, nói khẽ, vì chúng ta. Đúng là như thế, thân sắc của Tiểu Yêu trở nên nghiêm túc, gần từng chữ nói ra, hắn có thể vừa đánh vừa lui, nhưng mà các ngươi thì lại không làm được, cho nên Dương Xuân, đại ca ca của ngươi, Trần Khuynh Địch hắn đã lựa chọn liều mạng. Hơn nữa còn là tử chiến không tiếc bất cứ giá nào. Hắn không chỉ muốn liều mạng, hơn nữa còn phải dùng hết toàn lực để trọng thương tất cả các địch thủ, sáng tạo cơ hội cho các ngươi. Sáng tạo cơ hội, không sai, chớ quên, các ngươi mặc dù còn chưa phải là võ đạo tông sư, nhưng ba vị hợp đạo tôn giả cũng có năng lực chiến đấu không yếu, ta tin rằng ý nghĩ của Trần Khuynh Địch hẳn là sẽ trọng thương 5 người vây công hắn, sau đó sẽ do các ngươi tới quyết định thắng bại. Đây là sự tín nhiệm của hắn đối với các ngươi à? Chẳng lẽ các ngươi muốn cô phụ tín nhiệm của hắn, lao ra chịu chết không có ý nghĩa vào cái thời điểm này hay sao? Tiểu Yêu vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền ra quyền. Chương 505, chân không ra hương. Sau đó kết quả đúng là giống như dự đoán của Tiểu Yêu, toàn bộ 3 người Long Ngạo Thiên, Huyền Lưu Ly, Thái tử Hoành Xương đều trọng thương ngã gục, Trương Chính Nhất nắm giữ thực lực khó lường cũng là mặt như giấy vàng, lộ ra bộ dáng bị trọng thương, mà khí tức của bản thân Tần Kiền Hoàng cũng trở nên yếu ớt, mọi thứ đều đã nghiệm chứng thuyết pháp của Tiểu Yêu. Sư huynh thật sự là quá vĩ đại, thế là Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, còn có Lạc Tương Tư liền cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Loại phẫn nộ này là đối với 5 người ở đây, cũng là đối với sự nhỏ yếu của bản thân, ở dưới sự điều khiển của phẫn nộ, 3 người đã liên thủ hợp tác với nhau, ở trong nháy mắt tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng liền xuất thủ, đánh chết Tần Kiền Hoàng ở ngay tại chỗ, nhưng chỉ một mình Tần Kiền Hoàng là không đủ. Giết sạch bọn họ, tuyệt đối không thể uổng phí sự khổ tâm của sư huynh. Giết hết, đối mặt với sát ý lăng lệ của ba nữ, Long Ngạo Thiên cùng với Thái tử Hoành Xương xem như là không đứng lên nổi, cho nên cũng không quan tâm, mà Huyền Lưu Ly cùng với Trương Chính Nhất bị trọng thương thì lại giãy giụa đứng lên, hiển nhiên là còn chưa từ bỏ. Nhưng mà đúng vào lúc này, thật đúng là một trò hay, không ngờ được lại có thể liều mạng đến loại trình độ này, ta đã thay đổi cách nhìn về Thuần Dương Cung. Trên khuôn mặt của Yêu Nguyệt lộ ra ý cười, xuất hiện ở bên trong chiến trường như quỷ mị, mà Lỗ Diệu thì đi theo sát ở phía sau, không nói một lời. Nói thật, Yêu Nguyệt cảm thấy vận khí của bản thân trong lần này quả thực là quá tốt rồi. Vốn dĩ nàng kỳ thật là không có nghĩ tới chuyện thu hoạch được chiến thắng ở bên trong kỳ tuyển chọn, nhiệm vụ mà Vô Sinh Đạo giao cho nàng cũng chỉ là tiếp xúc cùng với một số chung, tiểu thế lực, thuận tiện nhìn thử có thể tiến vào trong trận doanh của Thái tử cùng với Nhị Hoàng tử hay không, kết quả là sau tất cả, nàng lại còn có hy vọng chiến thắng. Đây quả thực là trời cũng giúp ta, nếu như lần này ta có thể thắng lợi, là chắc chắn sẽ trở thành tổng chỉ huy Cẩm Y vệ, chuyện này đã được truyền ra khắp thiên hạ, Thánh Thượng Đại Càn tuyệt đối sẽ không đổi ý. Mà Vô Sinh Đạo cũng có thể chân chính đi ra từ trong bóng tối, đạt được cơ hội quý báu, có một cái công lao như vậy, thánh mẫu của Vô Sinh Đạo đời sau, còn không phải sẽ chính là Yêu Nguyệt ta hay sao? Ý niệm tới đây, nụ cười ở trên mặt của Yêu Nguyệt càng trở nên yêu mị, mấy vị muội muội Thuần Dương Cung, không bằng chúng ta hãy liên thủ tiến hành xử lý hai mạch Phật Đạo trước, cảm thấy như thế nào? Vô Sinh Đạo chúng ta ghét nhất chính là Phật môn giả nhân giả nghĩa cùng với đạo môn đạo đức giả, sau khi giết chết bọn hắn chúng ta lại quyết thắng thua. Ba nữ Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư cùng nhìn nhau một cái, chợt làm ra quyết định. Một giây sau, ba nữ tính cả Yêu Nguyệt, còn có Lỗ Diệu ở phía sau Yêu Nguyệt liền xuất thủ cùng một lúc, tấn công về phía Trương Chính Nhất cùng với Huyền Lưu Ly. Mà ở một chỗ khác, Trương Chính Nhất thì đang tích cực suy nghĩ. Mặc dù Tần Kiền Hoàng đã bị giết, bất quá lấy tâm tính của hắn ngay từ đầu liền có thể đè nén tất cả sự phẫn nộ, hơn nữa rất nhanh liền kịp phản ứng là ở trong bí cảnh thì sẽ không tử vong chân chính. Đồng thời nương tựa theo khứu giác nhạy cảm, Trương Chính Nhất cảm thấy bản thân đã bắt được một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Vốn dĩ hắn cho rằng Tần Kiền Hoàng sẽ không chết, cứ như vậy bản thân hắn vì bảo hộ nàng mà bị trọng thương, không thể nghi ngờ là có thể đề cao độ thiện cảm, kết quả vậy mà nàng lại chết thật, đó chẳng phải là mang ý nghĩa, hiện tại người có thể vì thái tử, vì nàng tranh thủ được vị trí tổng chỉ huy Cẩm Y vệ, chỉ còn lại có bản thân hắn hay sao? Huyền Lưu Ly là người trong trận doanh của Nhị Hoàng tử, tự nhiên là không tính. Như vậy xem ra, chỉ cần hắn có thể trợ giúp Tần cô nương chiến thắng, chẳng phải là sẽ tương đương với giúp nàng một cái đại ân hay sao? Như vậy thì không phải là độ thiện cảm sẽ tăng lên ào ào. Ha ha, từ lúc tiến vào bí cảnh cho đến nay, ở trong đôi mắt vẫn luôn bình thản của Trương Chính Nhất, rốt cục đã nhiều hơn mấy phần ý chí chiến đấu. Hãy giết Trương Chính Nhất trước tiên, vậy thì hai người các ngươi hãy loại bỏ Huyền Lưu Ly đi. Hai nhóm người ngay lập tức đạt được sự đồng thuận, ba người Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm đồng thời xông về phía Trương Chính Nhất, mà Yêu Nguyệt cùng với Lỗ Diệu thì vọt về phía Huyền Lưu Ly. Đây cũng là suy nghĩ cẩn thận của ba nữ, dù sao thì từ lần kinh lịch trước đó, Huyền Lưu Ly tựa hồ là có một chút quan hệ đối với sư huynh, cho nên nếu có thể thì cứ tạm thời bảo trì thái độ quan sát mới là tốt nhất, so sánh với nhau, ra tay với Trương Chính Nhất thì cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Cứ giao cho chúng ta a. Yêu Nguyệt tự nhiên là không nhìn ra tâm tư của ba nữ, nhưng đối với nàng mà nói, có thể không giao thủ cùng với Trương Chính Nhất tự nhiên cũng là tốt nhất. Dù sao thì bản thân Vô Sinh Đạo cũng chính là phản đồ của đạo môn, vào thời điểm Vô Sinh Đạo thành lập lúc trước, còn tạo thành đả kích cực lớn đối với đạo môn, thậm chí là còn bị Phật môn áp chế, cho nên đối với đạo môn mà nói, sự thù hận của bọn hắn đối với vô sinh đạo tuyệt đối là không thua kém Phật môn, nếu có được cơ hội đạo môn tuyệt đối sẽ không để ý mà bỏ đá xuống giếng. Thậm chí là vào sau khi vô sinh đạo bị diệt môn, trong số các thế lực truy đuổi và tiêu diệt vô sinh đạo, ngoại trừ triều đình thì chính là đạo môn. Có thể tránh đi Trương Chính Nhất, đối với Yêu Nguyệt mà nói cũng là sự tình muốn cầu còn không được. Trên mặt của Yêu Nguyệt nở một nụ cười, điểm một chỉ ra, trong phút chốc hào quang liền tỏa sáng. Vô sinh đạo lấy việc thành lập thiên quốc tịnh thổ trong truyền thuyết làm mục tiêu, nhìn như là cùng loại với tham vọng của Phật môn, nhưng trên thực tế cái gọi là thiên quốc tịnh thổ này, lại xem tín đồ như là chất dinh dưỡng, lấy tâm niệm của vạn dân nuôi bản thân, là tà đạo từ đầu đến đuôi, đây cũng là nguyên nhân vì sao vô sinh đạo lại được xếp vào ma đạo. Mà lúc này Yêu Nguyệt điểm một chỉ ra, trên đầu ngón tay trong lúc mơ hồ có một tòa thế giới thiên quốc hiển hiện. Ở bên trong thế giới thiên quốc người người an cư lạc nghiệp, mặt nở nụ cười, không có chiến hỏa, không có hỗn loạn, tất cả mọi người đều tôn thờ một bức tượng nữ thần ở trung tâm thế giới. Vô sinh lão mẫu, chân không ra hương, một chỉ này rơi xuống, thế giới thiên quốc cũng đập ầm ầm về phía đỉnh đầu của Huyền Lưu Ly Đỉnh. Mà sau khi nhìn thấy Yêu Nguyệt diễn hóa ra thế giới thiên quốc, hai đầu lông mày của Huyền Lưu Ly lại thoát ra một chút tức giận. Tà đạo, chương 506, giới đao Lưu Ly. Đối với người xuất thân từ Phật môn như Huyền Lưu Ly mà nói, loại thủ đoạn cưỡng ép lực lượng của tín đồ, lấy vạn dân nuôi bản thân của Yêu Nguyệt, không thể nghi ngờ là làm cho người ta khinh thường nhất. Ý niệm tới đây, Huyền Lưu Ly cũng vỗ tay một cái, hai ngón áp út cùng với hai ngón út kết hợp lại vào trong lòng bàn tay, hai ngón trỏ bám vào lưng của hai ngón giữa, tạo thành hình dạng ba mắt, như thể một ngọn lửa bùng cháy, hiện ra quang tụ Phật đỉnh ấn. Thấy sự bất thường của Huyền Lưu Ly, thế mà đột nhiên bạo phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, sắc mặt của Yêu Nguyệt lập tức đại biến. Đại Nhật Như Lai thần trưởng, không chỉ là Yêu Nguyệt, Trương Chính Nhất cùng với mấy người Trần Tiêm Tiêm ở cách đó không xa cũng nhận ra một chiêu này. Dù sao thì đây cũng chính là một trong những môn võ công tuyệt thế đã giúp Phật môn đứng sừng sững ở trung thổ trong từng ấy năm, nắm giữ uy danh hiển hách. Đại Nhật Như Lai thần trưởng chính là 10 thức pháp ấn mà Phật môn từ khi Đại Lôi Âm Tự Tịch diệt cho đến nay, tập hợp trí tuệ của vô số cao tăng đại thành sáng lập ra, có tổng cộng 10 chiêu, một chiêu càng hơn một chiêu, mà ở phía sau mỗi một chiêu cũng đều có một đoạn bối cảnh Phật kinh, lĩnh hội càng sâu sắc đối với Phật kinh, uy lực của pháp ấn sẽ càng mạnh. Mà theo tục truyền, nếu như có thể hiểu thấu đáo 10 bản Phật kinh, Phật pháp viên mãn, sẽ chính là Lạt Ma chuyển thế, có thể hợp nhất 10 chiêu Đại Nhật Như Lai thần trưởng, đủ để san bằng tất cả si mị võng lượng, Phật môn cũng sẽ nghênh đón thời đại hành quyết, từ đó đi đến đỉnh phong chân chính, bởi vậy có thể thấy được địa vị của môn võ công này ở Phật môn. Mà Huyền Lưu Ly cho đến nay có kiến giải cực cao đối với Đà La Ni Kinh ở bên trong 10 bản Phật Kinh, lúc này mới có thể nhờ vào đó thi triển ra quang tụ Phật đỉnh ấn, Phật diễm cháy hừng hực phảng phất như mặt trời giáng lâm, trực tiếp vọt vào bên trong chân không ra hương do Yêu Nguyệt diễn hóa, hơi nóng cuồn cuộn đập vào mặt. Một vị Phật Đà đứng lên ở bên trong hỏa diễm, hiện lên vẻ phẫn nộ, chắp tay ở trước ngực, trực tiếp tỏa chấn ở trong chân không ra hương, trực tiếp đánh nát toàn bộ thế giới hư huyễn. Mà ở bên trong biển lửa, Huyền Lưu Ly lộ ra sắc mặt vô cùng bình tĩnh, giống như lúc đối đầu với Trần Khuynh Địch vậy, huyết dịch toàn thân đều đang thiêu đốt, hóa thành lực lượng. Sau đó chỉ thấy Huyền Lưu Ly đưa tay vào trong cơ thể, sau đó bỗng nhiên co người lại. Trong phút chốc Lưu Ly quang nở rộ, nàng rút ra một chuôi giới đao thon dài từ trong ngực. Đó là một trong 10 đại Phật binh của Phật môn, đối ứng với 10 đại thần trưởng pháp ấn, mà Phật binh đối ứng với quang tụ Phật đỉnh ấn, chính là một chuôi giới đao Lưu Ly như vậy. Theo tục truyền, chuôi Phật binh này vốn là một chuôi ma lực tà thần, bị Phật tổ dùng tâm huyết tẩy luyện, cuối cùng mới trở thành một trong các hộ pháp Phật binh của Phật môn. Bây giờ Huyền Lưu Ly chính là tái hiện lại tràng cảnh ngày xưa, lấy tâm huyết của bản thân đổ vào kim thân Lưu Ly của bản thân, lấy xương làm vật dẫn, diễn hóa ra một chuôi Phật binh như vậy. Đối mặt với Huyền Lưu Ly cầm giới đao Lưu Ly ở trong tay, Yêu Nguyệt không nói hai lời liền vừa hét to, vừa nhanh chóng lui lại. Mà ở một bên khác, Lỗ Diệu thì cấp tốc tiến lên, vạn đạo cơ hạp phát ra từng đợt âm thanh máy móc, sau đó liền bám vào ở trên người của hắn, đúng là hóa thành đại thuẫn mặt quỷ, trực tiếp ngăn ở trước mặt của Huyền Lưu Ly. Thì ra là thế, thì ra là thế. Huyền Lưu Ly cầm giới đao Lưu Ly ở trong tay, cảm thụ được Phật quang chi huyết chảy xuôi ở trong cơ thể, còn có cỗ thân thể không ngừng hư nhược kia, lộ ra thần sắc minh ngộ. Thì ra đây chính là tử chiến mà ta một mực khao khát. Mặc dù không thể chiến thắng Trần Khuynh Địch, nhưng ta đã lĩnh ngộ loại cảm giác này. A-tu-la chi tâm, thiện tai, A-di-đà Phật, Huyền Lưu Ly giơ giới đao lên, pháp tướng A-tu-la trước đó hiện lên lần thứ hai, nhưng pháp tướng hung ác trước kia lúc này vậy mà lại lộ ra sự vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ ác khí nào, thậm chí là còn bị Phật quang xâm nhiễm, mang theo vài phần ý cảnh đại triệt đại ngộ, trực trực tiếp thoát khỏi sự trói buộc của huyết mạch Atula. Sau khi bước ra một bước này, chờ đến khi trở về Phật môn, chỉ cần bế quan thêm một chút, tu vi của Huyền Lưu Ly liền có thể tiến bộ cực nhanh. Mang theo tâm cảnh thỏa mãn, Huyền Lưu Ly nhắm mắt lại. Đúng vậy, nàng có thu hoạch lớn ở trong bí cảnh như vậy, đã không còn cầu những thứ khác. Đúng rồi, còn có thánh nữ vô sinh đạo cùng với người mặc môn đang muốn thừa dịp cháy nhà cướp của tiêu diệt bản thân ta. Mở to mắt, Huyền Lưu Ly vốn dĩ định rút lui một cách yên bình, sau khi nhìn Yêu Nguyệt một cái, liền trực tiếp vung thanh giới đao vốn đã buông xuống được một nửa. Huyền Lưu Ly thân làm võ đạo tông sư, thiêu đốt tâm huyết, rút xương của bản thân ra, dùng quang tụ Phật đỉnh ấn tạo ra giới đao lưu ly, chỉ từ uy lực mà nói đã hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn thời kỳ đỉnh phong của Huyền Lưu Ly. Trái lại, Yêu Nguyệt cùng với Lỗ Diệu bất quá cũng chỉ là hợp đạo tôn giả, chênh lệch giữa cảnh giới và thực lực không chỉ là một cái cấp bậc. Cho nên ở dưới một đao này, chỉ có một cái kết quả. Ầm ầm, vạn đạo cơ hạp vỡ vụn, Lỗ Diệu trực tiếp bị một đao này chém ngang lưng. Bản thân sẽ không có cách nào ngăn trở một đao này, đối với chuyện này Yêu Nguyệt cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, thất sách rồi a. Trước đó nhìn thấy Huyền Lưu Ly cùng với Trương Chính Nhất đều đã bị trọng thương, bị sự vui mừng to lớn ngoài ý liệu làm cho choáng váng đầu óc, kết quả thì sao, không ngờ được Huyền Lưu Ly chỉ cần rút đao ra, liền đưa bản thân nàng vào tuyệt lộ. Hẳn là nên để cho Lỗ Diệu đi chịu chết, còn bản thân nàng thì làm ngư ông đắc lợi, một nữ nhân yểu điệu như nàng, vẫn nên ở phía sau khuyến khích người khác đi chịu chết thì mới đúng. Thất sách, quá thất sách rồi a. Mang theo một chút suy tư, Yêu Nguyệt nhắm mắt lại. Thôi được rồi, dù sao thì nhiệm vụ lần này cũng đã được hoàn thành, để vượt đi cơ hội là do lỗi của mình. Đao quang chợt lóe lên, Yêu Nguyệt liền bị Phật Diễm nuốt hết trong nháy mắt, mà Huyền Lưu Ly thì vẫn đang cầm giới đao lưu ly ở trong tay, lực lượng đổi lấy từ việc thiêu đốt kim thân vẫn còn chưa dùng hết. Ồ, Huyền Lưu Ly liếc nhìn qua Trương Chính Nhất đang lấy một địch ba ở cách đó không xa. Có một câu nói rất hay, đạo Phật bất lưỡng lập, đối với đạo môn mà nói, bôi đen Phật môn là một điều nên làm, mà đối với Phật môn mà nói, nhàn rỗi không chuyện gì chơi xỏ đạo môn một lần càng là chuyện đương nhiên. Vào trước khi thân thể bị thiêu đốt hết, Huyền Lưu Ly liền vung ra một đao cuối cùng về phía Trương Chính Nhất không có một chút do dự nào. Trương Chính Nhất, chương 507, lời rác rưởi. Trương Chính Nhất ngưng thần tĩnh khí, phiên thiên ấn đảo ngược thiên địa trên đỉnh đầu, rủ xuống một dòng thu thủy, dập dờn thanh quang, mặc cho Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, còn có Lạc Tương Tư thôi động cương khí tiến công như thế nào, cùng không thể công phá được màn sáng ở trước người của hắn. Huyền Lưu Ly bộc phát ở cách đó không xa mặc dù cũng hấp dẫn ánh mắt ở bên này, nhưng song phương đều lâm vào bên trong kịch chiến, cho dù chỉ thất thần một giây cũng sẽ quyết định thắng bại, cho nên Trương Chính Nhất rất nhanh liền không còn quan tâm đến Huyền Lưu Ly, mà vận toàn lực thôi động phiên thiên ấn ở trên đỉnh đầu, chiến đấu cùng với ba nữ. Trên thực tế, hắn hiện tại đã cảm thấy rất khiếp sợ. Bởi vì ba người Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư phối hợp với nhau cơ hồ là không thể chê vào đâu được. Dương Xuân phụ trách tấn công chính diện, thi triển một chuôi đông hoàng đao ra khí thế vô song, mỗi một đao rơi xuống đều phảng phất như có một đầu hung thú kiền sử đang thét gào, mà Trần Tiêm Tiêm thì phối hợp tác chiến cùng với thế công của Dương Xuân, nhưng uy lực cũng tuyệt đối không yếu, mỗi một quyền rơi xuống đều mang theo Phật quang mà Trương Chính Nhất chán ghét. Phiền toái nhất thì là Lạc Tương Tư, người giống như không làm gì cả. Mặc dù Lạc Tương Tư không thường xuyên xuất thủ, nhưng ở trong mắt của Trương Chính Nhất thì lại nhìn thấy đối phương dường như nắm giữ một loại võ công quỷ dị có uy lực cực mạnh, thường cách một đoạn thời gian sẽ tung ra một chiêu khiến cho hắn không thể không toàn lực ứng phó, hơn nữa còn bao gồm nhiều loại lĩnh vực cương khí, khí huyết, nguyên thần, đúng là tương đối phiền phức. Đầu năm nay người của Thuần Dương Cung đều uy mãnh như vậy sao? Thật là lợi hại a. Này này, mấy cô gái nhỏ, các cô bao nhiêu tuổi rồi? Tất cả đều là hợp đạo tôn giả. Nếu làm không tốt chỉ sợ là không qua bao lâu nữa các cô đều sẽ vượt qua ta. Đúng rồi, nếu đều là người của Thuần Dương Cung, quan hệ của các cô đối với kẻ điên vừa rồi là như thế nào? Chẳng lẽ là bạn gái sao? Trong ba người ai là bạn gái của hắn? Ách, mấy lời rác rưởi ở phía trước của Trương Chính Nhất còn không bị ba nữ để vào mắt, nhưng sau khi dứt lời cuối cùng, thế công vốn dĩ không thể dừng lại của ba nữ lập tức xuất hiện một chút rối loạn. Mà Trương Chính Nhất đương nhiên là sẽ không buông tha lần cơ hội này. Phiên thiên ấn trên đỉnh đầu bỗng nhiên phóng đại, lần thứ hai hiện ra bộ dáng Thái Cổ Thần Sơn dùng để ngăn cản Trần Khuynh địch trước đó, mặc kệ là khác biệt với Thần Sơn kiên cố vô bì lúc trước, Thần Sơn lúc này đã lung lay sắp đổ, lộ ra bộ dáng còn lâu mới có được sự nguy nga hùng vĩ như trước. Thậm chí ở phía trên Thần Sơn còn chảy xuôi tử khí màu xám cho. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, phiên thiên ấn chính là do võ đạo của Trương Chính Nhất ngưng tụ ra, không ngừng tiến hóa theo tu vi của hắn tăng lên. Sau khi bị Trần Khuynh địch xuyên thủng căn bản là không thể khôi phục lại được ở trong một thời gian ngắn, uy lực cũng xa xa không đạt được như thời kỳ đỉnh phong, nếu không lấy tu vi hợp đạo tôn giả của ba nữ, hắn còn không đến mức rơi vào trong khổ chiến. Nhưng mà vậy cũng đã đầy đủ dùng, phiên thiên ấn xoay chuyển càn khôn, rơi xuống ầm ầm, trực tiếp đập bay Dương Xuân, sau đó giống như núi đổ, bỗng nhiên ập về phía Trần Tiêm Tiêm, mạnh mẽ hất bay nàng ra khỏi chiến trường, cuối cùng từ lớn biến thành nhỏ, nhẹ nhàng vung lên ở trong hư không, trực tiếp đánh tan một đoàn nguyên thần chấn động quỷ dị. Ở cách đó không xa, thần sắc của Lạc Tương Tư bỗng nhiên tái đi. Sau khi đạt tới cảnh giới hợp đạo tôn giả, lĩnh ngộ của nàng đối với thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa đã nâng cao hơn một bước, đã có thể thi triển ra nghịch thứ tư nhiếp hồn đoạt phách, nhưng loại võ công nguyên thần này bình thường đều là kiếm hai lưỡi, sau khi bị Trương Chính Nhất phản kích, không thể nghi ngờ cũng sẽ khiến cho Lạc Tương Tư nhận phải thương thế ngầm. Lúc này nếu có Phượng Tiên Sư Tỷ ở đây thì tốt rồi. Lại đến, ba nữ không có một người nào là hạng người chịu thua một cách tùy tiện, rất nhanh liền điều chỉnh lại tâm tình, triệt để bỏ qua lời nói rác rưởi của Trương Chính Nhất, tiến hành bao vây hắn lần thứ hai. Hừ, thực sự là âm hồn bất tán. Trương Chính Nhất nhẹ nhàng đẩy tinh quan, mũ ngôi sao ở trên đỉnh đầu, ba đám mây dâng lên từ trên đỉnh tinh quan, sau đó sinh ra một đạo huyền quang bay lên như diều gặp gió, trực tiếp rơi lên phía trên phiên thiên ấn, chỉ một thoáng pháp lực liền trở nên cuồn cuộn, phiên thiên ấn biến hóa khó lường, hóa thành ba ấn đập vào đầu của ba nữ Dương Xuân. Oanh, oanh, oanh, phiên thiên ấn của Trương Chính Nhất không dừng lại một chút nào, mỗi một ấn rơi xuống đều dẫn động lực lượng sông núi. Trừ phi là có một thân võ công đủ để đánh nát một tòa thái cổ thần sơn, bằng không thì căn bản sẽ không có khả năng dung chuyển phiên thiên ấn, cho dù là một đòn liều mạng trước đó của Trần Khuynh Địch, cũng chỉ có thể đánh xuyên phiên thiên ấn mà thôi, cũng không có chân chính đánh vỡ nát phiên thiên ấn. Về phần ba người Dương Xuân thì lại càng không thể, mà cái sự thật này còn khiến cho thần sắc của ba người Dương Xuân trở nên càng thêm khó coi, trong lòng lần thứ hai dâng lên một loại cảm giác bất lực. Nói thật, loại cảm giác bất lực này đối với ba nữ mà nói thì đã không còn xa lạ gì, ngày xưa vào thời điểm ở Thành Thanh Đế, vào thời điểm ở Tiêu Thành, vào thời điểm ở Ung Châu Đạo, vào thời điểm ở Thủ Phủ Thành Tây Cương Đạo. Ở trên con đường đi tới này, các nàng không biết đã nhìn sư huynh đứng ở phía trước tất cả mọi người bao nhiêu lần, ngăn cản tất cả áp lực, mà các nàng thì là đứng ở phía sau, yên lặng hưởng thụ sự che chở của sư huynh. Nếu như là người bình thường, có thể sẽ cảm thấy đắc chí đối với chuyện này, nhưng vô luận là đối với Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, hay là Doanh Phượng Tiên không có ở nơi này mà nói, loại cảm giác này đều là một loại sỉ nhục to lớn, mỗi một lần nhìn thấy thân ảnh lẻ loi trơ trọi của sư huynh, các nàng cũng đều sẽ phát thệ ở trong lòng. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, ta cũng muốn đứng ở bên cạnh sư huynh, sóng vai chiến đấu cùng với sư huynh. Đây cũng là một trong những động lực mà bốn nữ vẫn một mực cố gắng tu luyện, mà vào sau khi đột phá trở thành hợp đạo tôn giả, các nàng vốn dĩ cho rằng bản thân chí ít cũng đã tiếp cận sư huynh. Ít nhiều cũng có thể giúp một tay, kết quả là vẫn còn kém rất xa. Ngay cả một kẻ bị sư huynh tùy tiện đánh bay cũng đều đánh không lại. Hắt xì, Trương Chính Nhất không biết vì sao lại hắt hơi một cái, chợt cảnh giác nhìn về phía ba người Dương Xuân. Chuyện này là sao, Trương Chính Nhất ta đã đạt đến loại tu vi này, sẽ còn nhảy mũi. Không phải là ba cô gái nhỏ này đã âm thầm nguyền rủa mưu hại ta đó chứ? Chương 508, mặt mèo béo, ta đã không thể chịu được nữa, dù sao thì cũng không chết được. Vậy thì không cần phải đếm xỉa. Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, ba nữ gần như đồng thời hét lên giận dữ. Một giây sau, Dương Xuân giơ cao Đông Hoàng đao, dùng tạo hóa viêm thiêu đốt tinh huyết, hóa thành từng đạo hư ảnh yêu thú bảo vệ trái phải. Trần Tiêm Tiêm thì chống một tay lên trời, trực tiếp dẫn nổ kim đan của bản thân, hóa thành liệt hỏa tịnh thế, muốn đốt Trương Chính Nhất thành cho bụi. Lạc Tương Tư thì hiến tế nguyên thần trốn vào hư không, đúng là biến thành một vị ma thần tám đầu. Quả thực là đã kéo Trương Chính Nhất vào bên trong huyễn cảnh tâm ma, nhiếp hồn đoạt phách. Sự thật đã chứng minh, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Ở bên cạnh Trần Khuynh Địch quá lâu, cho dù là Trần Tiêm Tiêm lý trí nhất, vào lúc nổi điên cũng là tự bạo kim đan. Đương nhiên, trong chuyện này cũng có nguyên nhân là vì ở bên trong bí cảnh sẽ không chết thật. Nhưng bất kể nói như thế nào, đối mặt với một đòn liều mạng này của ba nữ, Trương Chính Nhất lộ ra sắc mặt vô cùng khổ sở. Mà khiến cho sắc mặt của Trương Chính Nhất đại biến. Kém chút nữa chửi má nó, thì là một đao cuối cùng mà Huyền Lưu Ly vung ra trước khi bỏ mình ở cách đó không xa. Phật môn quả nhiên đều là kẻ âm hiểm a. Chào ôi, Tần cô nương, lần này ta thật sự là đã rất cố gắng, .sau khi ra ngoài nếu cô không cảm tạ ta thật tốt, ta liền chỉ có thể lại tiếp tục cố gắng. Hít sâu một hơi, Trương Chính Nhất hiển hóa ra dị tượng Trường Hà lần thứ hai, Trường Hà vạn trượng chảy ra từ trong hư không rơi lên trên phiên thiên ấn, sơn thủy hữu tình, một mực bảo vệ hắn. Ngăn cách nguyên thần, chống đối cương khí, làm hao mòn khí huyết, cả người càng là dùng hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, quả thực là đã ngăn lại sát chiêu liều mạng của ba nữ cùng với Huyền Lưu Ly. Ầm ầm, sóng xung kích quét sạch tất cả, cuối cùng đánh bay tất cả. Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân, còn có Lạc Tương Tư tự nhiên là không còn sức lực chống đối sóng xung kích, ý thức liền rơi vào bóng tối trong nháy mắt. Mà ở trên đỉnh đầu của Trương Chính Nhất, phiên thiên ấn vốn đã bị trọng thương càng là chấn động một hồi, sau đó liền vỡ vụn ra. Nhưng ngoài ý muốn là Trương Chính Nhất vẫn còn chưa có chết. Hừ, cái đám điên này, không có việc gì thì liều mạng để làm gì, nhưng bất kể nói thế nào. Ta rốt cục cũng đã sống đến cuối cùng, không đúng. Cần phải cẩn thận bị người khác bổ một đao. Tần cô nương trước đó chính là đã chủ quan, Trương Chính Nhất ta thế nhưng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Ý niệm tới đây, Trương Chính Nhất bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía khí tức yếu ớt trên người của Thái tử Hoành Xương cùng với Long Ngạo Thiên, để cho an toàn, hắn lập tức vận chuyển cương khí trong cơ thể, sinh ra hai đạo kiếm quang trực tiếp chém chết hai người, lúc này mới chân chính thở ra một hơi. Tốt, bây giờ chỉ cần chờ đợi bí cảnh kết thúc. Phốc phốc, Trương Chính Nhất, mờ mịt quay đầu. Đập vào trong mắt của Trương Chính Nhất chính là một khuôn mặt mèo béo. Ở bên ngoài bí cảnh, trong kinh thành, đại nhân đã nhận được phản hồi từ bí cảnh, người được chọn đã ra đời. Vậy sao? Sau khi nghe được lời nói của binh sĩ phụ trách giám sát bí cảnh, đại tổng quản ty lễ giám Phùng Nguyên Nhất phụ trách lần tuyển chọn này liền lộ ra một nụ cười, mọi thứ đều nằm ở trong lòng bàn tay, đồng thời tự lẩm bẩm ở trong lòng, về thời gian cũng không xê xích gì nhiều, xem ra lúc này người của thái tử cũng đã xong việc rồi a. Không sai. Lần tuyển chọn này trên bản chất mà nói là có mờ ám. Nói đến cùng, Thánh Thượng Đại Càn làm sao có thể hảo tâm như vậy, tùy tiện liền giao loại cơ cấu giám thị giang hồ như Cẩm Y Vệ ra bên ngoài. Mặc dù ở mặt ngoài là duy trì công bằng, nhưng trên thực tế triều đình sẽ giở thủ đoạn ở phía sau lưng, mà bốn đại thánh địa võ đạo dự thi đương nhiên cũng rõ ràng điểm này. Đây chính là một lần thử vận may, triều đình Đại Càn tất nhiên là chiếm cứ ưu thế ở trong kỳ tuyển chọn. Nhưng bốn đại thánh địa võ đạo nếu như có thể trổ hết tài năng ở dưới loại tình huống này, như vậy thì ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, Thánh Thượng Đại Càn cũng sẽ không có khả năng đổi ý, cho nên cái chỗ trống này cũng là mục tiêu của bốn đại thánh địa võ đạo. Bất quá Phùng Nguyên Nhất lại rất khinh thường bốn đại thánh địa võ đạo. Bây giờ giới tông phái thật sự là đã kéo dài quá lâu, có một số thánh địa võ đạo cũng đã hưng thịnh quá lâu, đã không có lòng kính sợ cơ bản nhất, thậm chí là ngay cả năng lực nhìn rõ thế cục cũng đã sắp mất đi. Nếu không phải là nội tình do những tiên tổ sáng lập ra môn phái kia lưu lại vẫn còn, Đại Càn chúng ta đã sớm san bằng bọn họ. Mà vào trước đó Thánh Thượng đã đạt thành nhận thức chung với người của hai mạch đạo, Phật, hơn nữa cộng thêm Tần gia Tần Kiền Hoàng, ba người bọn họ đều là võ đạo tông sư, ở bên trong bí cảnh cơ hồ chính là vô địch, một cái biến số duy nhất bất quá chỉ là Thuần Dương Cung Trần Khuynh địch mà thôi, nhưng mà một người chẳng lẽ còn có thể đánh thắng được ba người hay sao? Nói giỡn chơi sao, đây là chuyện không thể nào. Cái vị trí tổng chỉ huy Cẩm Y Vệ này nhất định sẽ rơi vào trong tay của thái tử hoặc là nhị hoàng tử, nói một cách khác là sẽ bị triều đình nắm vững. Mà bốn đại thánh địa võ đạo đi đến tham gia kỳ tuyển chọn, thậm chí là rất nhiều chung, tiểu thế lực, cũng sẽ bởi vì duyên cớ tự giết lẫn nhau trong kỳ tuyển chọn mà sinh ra khoảng cách, tạo ra cơ hội cho triều đình âm thầm thao tác. Huống chi ở trong tòa bí cảnh này còn có chỗ đặc thù mà ngoại nhân không biết. Ý niệm tới đây, nụ cười ở trên mặt của Phùng Nguyên Nhất càng trở nên sáng lạn hơn, người đâu? Mau mở bí cảnh ra, hãy để cho tất cả mọi người đi ra ngoài đi, thuận tiện nghênh đón người chiến thắng lần này. Vâng, đại nhân, theo tiếng ra lệnh của Phùng Nguyên Nhất, vết nứt không gian che phủ hơn phân nửa thành thượng kinh bắt đầu tỏa sáng, từng chùm sáng bay ra từ trong khe hở, cuối cùng rơi xuống quảng trường, chính là rất nhiều võ giả tiến vào bí cảnh trước đó, ở trong đó tuyệt đại bộ phận đều là người của các chung, tiểu thế lực. Mà chỉ chốc lát sau, có bốn chùm sáng rõ ràng lớn hơn so với các chùm sáng khác cũng rơi xuống. Quang mang tán đi, kiếm tông Lý Trường không cùng với đao tông cô độc không đi ra từ bên trong chùm sáng, ở trên mặt còn mang theo vài phần nghi hoặc. Ta là ai? Đây là đâu? Ta đã chết như thế nào? Vào giờ này khắc này, vô luận là Lý Trường không hay là cô độc không đều có cùng một loại tâm tình, ở bên trong cách hiểu của bọn hắn, người có thể đánh giết bọn hắn ở trong bí cảnh hẳn là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mới đúng, sau khi tính toán cẩn thận, cũng chỉ có khả năng là người của hai mạch đạo, Phật. Nhưng mà không biết vì sao, ở trong nội tâm của bọn hắn luôn cảm thấy không đúng. Chương 509, mê mang, nên nói như thế nào đây, luôn có một loại cảm giác là bản thân chết bởi vì một chuyện ngoài ý muốn phi thường không hợp lý. Không có đạo lý a, mà so với cô độc không cùng với Lý Trường không đang mê mang, nho sĩ tử hạ đi ra trong một chùm sáng khác thì lại càng thêm mê mang. Ta đã chết như thế nào? Ta chết vào lúc nào? Đã xảy ra chuyện gì? Ông trời ơi! Cô độc không cùng với Lý Trường tốt xấu gì thì vẫn còn ký ức ở trong bí cảnh, nhiều lắm chỉ là không nhớ rõ đến tột cùng là ai đã giết bọn hắn, nhưng Tử Hạ thì lại không giống, hắn ngay cả kinh lịch của bản thân ở trong bí cảnh cũng không nhớ rõ. Quả thực là giống như hắn vừa mới tiến vào bí cảnh liền bị người ta đánh chết vậy. Nhưng mà làm sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Tử Hạ hắn nói thế nào cũng là đệ tử kiệt xuất của một trong bốn đại thánh địa võ đạo, trừ bỏ Trương Chính Nhất cùng với Huyền Lưu Ly của hai mạch đạo, Phật, những người khác cho dù có thể đánh bại hắn, cũng sẽ không có khả năng giết hắn khi vừa mới tiến vào bí cảnh, cho dù là cô độc không cùng với Lý Trường không, Tử Hạ cũng đều có lòng tin đánh một trận. Nói như vậy, ở trong nháy mắt, cô độc không, Lý Trường không, còn có Tử Hạ đều phóng lực chú ý lên trên hai chùm sáng vừa mới bay ra khỏi bí cảnh. Mà ở nơi đó, thân ảnh của Huyền Lưu Ly cùng với Trương Chính Nhất chính là đang như ẩn như hiện. Không sai, nhất định là người của hai mạch đạo, Phật đã động thủ giết bọn hắn. Bằng không thì chuyện này sẽ không có đạo lý. Nhìn phản ứng của mấy vị đệ tử bốn đại thánh địa võ đạo, Phùng Nguyên Nhất lại là cười một tiếng ở trong lòng. Không sai, đây cũng là một trong những lý do vì sao khi rời khỏi bí cảnh sẽ bị mất đi ký ức lúc tử vong, bốn đại thánh địa võ đạo là cao ngạo cỡ nào, nhất là Đao Tông cùng với Kiếm Tông. Mặc kệ quá trình chiến đấu là như thế nào, chỉ cần bọn hắn chết ở bên trong bí cảnh, 8, 9 phần 10 cũng đều sẽ đặt mục tiêu ở trên người của hai mạch đạo, Phật nắm giữ thực lực mạnh nhất. Mà lần này hai mạch đạo, Phật lại hợp tác cùng với triều đình, càng có thể tăng thêm vài phần hiểm nghi. Tiến hành ly gián 10 đại thánh địa võ đạo, cũng là phương châm hàng đầu của triều đình. Mà ở một chỗ khác, biểu lộ của Trương Chính Nhất cùng với Tần Kiền Hoàng cũng rất quỷ dị, đồng thanh nói ta thế mà thua. Liếc nhìn nhau, Tần Kiền Hoàng cùng với Trương Chính Nhất đều thấy được mấy phần quen thuộc cùng với thân thiết ở trong mắt lẫn nhau, nên nói như thế nào đây, giống như là hai người đều chết ở dưới một loại thủ đoạn vậy. Bất quá nói đi cùng phải nói lại, ngay cả người của hai mạch đạo, Phật cùng với người của bốn đại thánh địa võ đạo đều thua, vậy thì đến tột cùng là người nào đã thắng. Tần Kiền Hoàng biến sắc, vô thức tìm kiếm một thân ảnh nào đó ở trong sân rộng, cuối cùng sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch đang lộ ra vẻ mặt mê mang mới xem như là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mà cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch cũng quay đầu nhìn trái nhìn phải, ở bên cạnh hắn, ba người Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm cũng lộ ra gương mặt không rõ ràng cho lắm. Chúng ta cũng thua hay sao? Cuối cùng là vẫn không thể đánh thắng sao? Ta đã cô phụ sự phó thác của sư huynh, mặc dù không có ký ức lúc tử vong, không biết là ai đã giết mình, nhưng ký ức liều mạng tử chiến của ba nữ còn có Trần Khuynh Địch thì vẫn còn, cho nên tự nhiên là cũng lộ ra thần sắc thất lạc. Chỉ có Trần Khuynh Địch là sự phó thác của ta. Đó là cái đồ chơi gì? Cuối cùng ta đã chết hay sao? Chết rất tốt, chỉ có đồ đần mới muốn đi tới loại địa phương cẩm y về kia, bất quá đến tột cùng là ai đã giết ta? Nói đi nói lại, ta vẫn cảm thấy giống như đã thấy vài người nào đó hết sức quen thuộc ở trong bí cảnh, chỉ là đã quên đi tên của bọn hắn, ở trong ấn tượng giống như là có cái gì tử, cái gì thiên. Ở trong đám người, hắn cũng chết sao? Long Ngạo Thiên liếc nhìn Trần Khuynh Địch ở phía xa, chợt thu tầm mắt lại. Vỗ vỗ bả vai của Long Ngạo Thiên, Thái tử Hoành Xương nở một nụ cười sảng khoái. Xem ra là chúng ta đều đã thua, chỉ là ta thật sự lại không nhớ rõ, lúc trước đã chết như thế nào. Ta cũng vậy, Long Ngạo Thiên lắc đầu nói, nhưng thua chính là thua, không thể dùng lý do gì để biện hộ. Không sai, liếc nhìn nhau, Thái tử Hoành Xương cùng với Long Ngạo Thiên yên lặng hoàn lẫn vào trong đám người. Mà ở một chỗ khác, Mặc Môn Lỗ Diệu cũng đi ra từ trong chùm sáng, lộ ra sắc mặt cứng đờ nhìn bốn phía chung quanh. Lại không nhìn thấy thân ảnh của thánh nữ Yêu Nguyệt Vô Sinh Đạo, sau khi trầm ngâm trong chốc lát, hắn chợt lắc đầu, ngừng lại động tác di chuyển. Đến đây là đã kết thúc, tất cả những kẻ thất bại đều đã đi ra từ bên trong bí cảnh, bực tràng cảnh này khiến cho Phùng Nguyên Nhất cũng đều ngẩn ra. Người của hai mạch đạo, Phật cũng thất bại, còn có Kiền Hoàng công chúa, làm sao có thể? Vậy thì người chiến thắng cuối cùng đến tột cùng là ai? Theo từng người thất bại rút lui, rốt cục, vết nứt không gian ở giữa không trung cũng dần dần thu liếm. Sau đó có một chùm sáng vàng bay vụt ra từ bên trong vết nứt không gian, rơi vào trên đài cao mà triều đình đã xây dựng trước đó, chuyên môn chuẩn bị cho người chiến thắng, chùm sáng sau khi tồn tại một lúc liền dần dần tiêu tán. Có một tiếng mèo kêu trong trẻo truyền ra từ phía trên đài cao. Phùng Nguyên Nhất, phốc, ở trong hoàng cung, thánh thượng đại càn vừa mới nhấp một ngụm trà liền trực tiếp phun trà ra. Tiểu yêu phát thệ, nàng thực không ngờ được bản thân sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng. Gặp quỷ. Tiểu yêu thế nhưng lại rất tự biết mình, bản thân nàng là cửu mệnh miêu, hơn nữa còn là yêu tộc đã từng bị giam giữ ở trong thiên lao, làm sao có thể xuất hiện ở bên trong loại kỳ tuyển chọn quy mô lớn này, vạn nhất bị người của triều đình đại càn chú ý tới thì làm sao bây giờ? Có thể thấy được nàng đã phí bao nhiêu sức lực mới có thể đúc lại nhục thân. Tòa tuyệt địa bí cảnh này hết sức đặc thù, người bình thường đều là lấy huyễn thân tiến vào bí cảnh, chỉ có nàng là tiến vào bằng chân thân, cho nên nàng mới có thể đúc lại thân thể ở bên trong bí cảnh, hơn nữa còn mang trở về hiện thực. Nhưng vấn đề cũng đã xuất hiện, đó chính là nếu như nàng chết ở bên trong bí cảnh, vậy coi như là nàng sẽ thật sự chết. Cho nên tiểu yêu căn bản là không có ý định xuất thủ. Nàng chỉ là đứng nhìn các nàng Dương Xuân rơi vào trong khổ chiến, vụng trộm dùng móng vuốt cào Trương Chính Nhất mà thôi. Nhưng có trời mới biết vì sao các nàng Dương Xuân lại đột nhiên bắt đầu liều mạng, sau đó chỉ còn lại một mình nàng, hết lần này tới lần khác bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, mà nàng lại đang ở trong một vị trí không thể nắm bắt chính xác tình huống, cho nên sau khi đánh ra một chảo này, nàng liền kinh ngạc phát hiện ra Trương Chính Nhất là bị nàng chảo chết. Chương 510, lấy đức phục người. Ông trời ơi, mạng ta xong rồi. Tiểu yêu cơ hồ là dùng tâm tình mất hết can đảm tiếp nhận sự tiếp dẫn của bí cảnh, sau đó hóa thành một vệt sáng rơi vào thành thượng kinh phía trên đài cao quán quân trong quảng trường. Phùng Nguyên Nhất, tiểu yêu, Phùng Nguyên Nhất ngưng thần nhìn con mèo màu trắng ở trên đài cao, còn có yêu khí giấu giếm ở trong đó, rơi vào trong sự trầm tư thật sâu, mở miệng hỏi, vị tiểu thư này, xin hỏi tiểu thư là yêu tộc sao? Đúng thế, trùng hợp như vậy à? Phùng Nguyên Nhất liền lộ ra vẻ mặt tươi cười nói, tiểu thư có biết hay không? Đại Càn ở trong ngàn năm nay, từ sau khi dựng nước đến nay đều không cho phép yêu tộc bén mảng đến Trung Nguyên, đều bị truy nã ở khắp nơi hay sao? Biết rõ chứ, ha ha. Hơn nữa nếu như ta không nhìn lầm, vị tiểu thư này dường như rất quen mắt a. Trước đây ít năm ta còn đi một chuyến đến Thiên Lao, tiểu thư còn nhớ rõ hay không? Đương nhiên, ha ha ha, ngươi là Phùng Nguyên Nhất có đúng hay không? Không sai, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, ầm ầm, Phùng Nguyên Nhất trực tiếp xuất thủ. Một tấm màn ánh sáng giáng xuống từ trên trời, phảng phất như một tòa núi lửa bộc phát vậy, khí tức của Phùng Nguyên Nhất vào thời khắc này vọt lên tận trời, không thua kém một chút nào so với Tổng Nguyên Soái Phi Hùng Quân Thần Võ Vương. Phùng Nguyên Nhất Tổng Quản Thái Giám một mực đi theo bên cạnh Thánh Thượng Đại Càn, thình lình cũng là một vị võ giả cảnh giới hỏa luyện kim đan. Bất quá Phùng Nguyên Nhất cũng không trực tiếp tiến hành trấn áp tiểu yêu, mà là tiến hành che đậy thân hình của tiểu yêu cùng với hắn. Meo, tiểu yêu nhe răng nhếch miệng, bộc phát toàn thân yêu khí. Đáng tiếc là mặc dù nàng đã đúc lại nhục thân, nhưng tu vi vẫn còn chưa khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong, bằng vào tu vi hợp đạo tôn giả là không có một chút tác dụng nào đối với Phùng Nguyên Nhất. Ngươi muốn như thế nào? Phùng Nguyên Nhất cũng lộ ra sắc mặt khó coi, hắn muốn như thế nào? Nói thật, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là muốn trực tiếp đánh chết vị yêu tộc tự nhiên xuất hiện không hiểu ra sao này, nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ tiểu yêu lại là người chiến thắng cuối cùng, nếu như hắn tiêu diệt tiểu yêu ở dưới ánh mắt của hàng trăm người. Như vậy không thể nghi ngờ là sẽ tạo thành đả kích cực lớn đối với hình tượng của Đại Càn. Nói một cách khác, chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có cách nào quyết định. Mời bệ hạ, Phùng Nguyên Nhất ngẩng đầu hướng về phía hư không nói ra, hắn biết tầng bình chướng mà hắn tạo ra bằng một chút tu vi của bản thân là sẽ không có khả năng ngăn cản tai mắt của Thánh Thượng Đại Càn, cho nên cũng không tị hiềm, trực tiếp mở miệng nói. Sau một hồi lâu, thanh âm của Thánh Thượng Đại Càn bay ra từ bên trong hư không, sau khi trốn thoát khỏi Thiên Lao. Người vẫn còn dám quay trở về hay sao, cửu mệnh Nhiêu Yêu. Ách, vào thời điểm đối mặt với Phùng Nguyên Nhất tiểu yêu nhiều ít còn có thể bày ra một chút cốt khí, nhưng sau khi thanh âm của Thánh Thượng Đại Càn vang lên, tiểu yêu lập tức trở nên ỉu xìu, khuôn mặt mèo béo sụ xuống, lộ ra bộ dáng người muốn làm gì thì làm. Thuần Dương Cung cũng có lá gan không nhỏ, lại còn dám tiếp nhận yêu tộc làm đệ tử tông môn. Tiểu yêu cãi lại, không liên quan gì đến Thuần Dương Cung, ta chỉ là trà trộn vào trên người của một vị đệ tử Thuần Dương Cung mà thôi. Cửu mệnh Nhiêu Yêu, ở bên trong hư không, thanh âm của Thánh Thượng Đại Càn chẳng biết tại sao lại hơi có một chút vui vẻ, ngươi đúc lại nhục thân ở trong tuyệt địa bí cảnh, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được trẫm hay sao? Mắt của trẫm sáng như đuốc, hành tung của ngươi cũng đã sớm bị trẫm nhìn thấu, chỉ là xuất phát từ đủ loại nguyên nhân cho nên ta mới không quản ngươi mà thôi. Cái gì? Nhìn mặt mèo rung động của tiểu yêu, ở một chỗ khác trong hư không, Thánh Thượng Đại Càn mỉm cười nhấp một ngụm trà. Đây đương nhiên là gạt người rồi, gặp quỷ. Hắn cũng không phải là thần linh không gì không biết, tuyệt địa bí cảnh lớn như vậy, hắn cũng không có khả năng nắm vững mọi nơi, sẽ luôn có một, hai con cá lọt lưới như vậy, bằng không thì vào thời điểm hắn nhìn thấy tiểu yêu đi ra thì cũng sẽ không cả kinh thất sắc, nhưng bởi vì chuyện này có hại đến hình tượng vĩ đại của bản thân, cho nên hắn không thể nói ra. Về phần thân phận của tiểu yêu ở Thuần Dương Cung, thì là do Thánh Thượng Đại Càn mới vừa dò xét được. Từ trận doanh của Thuần Dương Cung, ở trên người của vị đệ tử gọi là Dương Xuân kia, Thánh Thượng Đại Càn phát giác được khí tức của tiểu yêu, sau khi suy nghĩ một chút cũng sẽ cho ra kết luận rất dễ dàng. Cửu mệnh Nhiêu Yêu, chấm sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội, không sai, chấm vẫn luôn lấy đức phục người. Tiểu yêu hung tợn oán thầm một câu ở trong lòng, Thánh Thượng Đại Càn tự nhiên là không hề hay biết, tiếp tục nói, ngươi khác biệt với những yêu tộc khác, là yêu tộc đản sinh ở trong đại thế giới trung thổ, mà sự tình có quan hệ đến cửu mệnh miêu yêu nhất tộc, về sau chấm cũng đã từng đặc biệt điều tra qua, cửu mệnh miêu yêu nhất tộc cũng đã triệt để tuyệt diệt, ngươi chính là một đầu cửu mệnh miêu yêu cuối cùng. Nghe đến đây, trên mặt của tiểu yêu liền lộ ra một tia ảm đạm, trên thực tế nàng đã có dự đoán về việc này, chỉ là vẫn một mực không dám chứng thực. Xem như là yêu tộc đản sinh ở trong trung thổ, chấm có thể thừa nhận thắng lợi của ngươi, sau này Thuần Dương Cung cũng có thể tự do điều động nhân tuyển để đảm nhiệm vị trí tổng chỉ huy cẩm y vệ. Nhưng trái lại, ngươi phải nói cho chấm biết, ở thời đại thượng cổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi ít nhiều hẳn là cũng sẽ biết một chút nội tình a. Nếu như ta không trả lời mà nói, vậy thì ngươi hãy ngoan ngoãn trở về thiên lao đi thôi. Khục, rõ ràng là ngươi vừa mới nói muốn dùng đức phục người cơ mà. Lừa đảo, sau khi giấy giụa trong chốc lát, tiểu yêu rốt cục cũng mở miệng nói ra, kỳ thật là những gì ta biết cũng không nhiều, lúc đó ta vẫn còn đang ngủ say, chỉ có thể cảm ứng được một chút. Nhưng đó hẳn là một trận đại chiến. Đại chiến, không sai, hẳn là vì nguyên nhân trận đại chiến kia, đã trực tiếp khiến cho đại lôi âm tự bị hủy diệt, các thế lực có thể truyền thừa từ thời đại thượng cổ cho đến nay. Ở bên trong 10 đại thánh địa võ đạo đoán chừng chỉ có đạo môn cùng với tiên cung, còn các thánh địa võ đạo khác trên cơ bản đều là được tạo dựng lên từ sau thời đại thượng cổ. Ồ, sau khi yên lặng một hồi lâu, Thánh Thượng Đại Càn liền thu liếm khí tức, nói, Nguyên Nhất, hãy tuyên bố kết quả đi. Vâng, Thánh Thượng, gật đầu một cái, Phùng Nguyên Nhất giống như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua tiểu yêu, chợt giải trừ màn sáng, thanh âm như sấm vang vọng ở bên trong sân rộng to lớn, người chiến thắng ở trong kỳ tuyển chọn lần này, là Thuần Dương Cung Thuần Dương Cung Trần Khuynh Địch. Chương 511, Thiên Đại Ân Sủng. Oanh, vừa dứt lời, toàn bộ quảng trường liền trở nên sôi trào, có không ít người của các trung, tiểu thế lực nhao nhao nhìn về phía phương hướng đám người Trần Khuynh Địch, mà cho đến giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện ra sự tồn tại của Thuần Dương Cung, mà ngay cả người của bốn đại thánh địa võ đạo khác cũng đều đưa mắt về phía bốn người Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch, chuyện này là sao a? Mấy vị, Phùng Nguyên Nhất đi xuống từ phía trên đài cao, hướng về phía Trần Khuynh Địch đang hoang mang, vừa cười vừa nói, Thánh Thượng sẽ triệu kiến người thắng, bất quá người thắng ở trên đài cao đã chủ động nhường cơ hội cho các vị, cho nên xin mời mấy vị hãy đi theo ta để gặp Thánh Thượng a. Ách, không thể nào, ta thế nhưng đã chết rồi a, tại sao còn phải đảm nhiệm cái chức cẩm y vệ gì đó, à, chờ một chút a, vị đại nhân này, không biết nên xưng hô như thế này. Tiểu hữu gọi ta một tiếng Phùng Công Công là được rồi, trên thực tế là ta cũng có quen biết với Thuần Dương Cung. Vậy thì, Phùng Công Công, nếu như ta đoán không lầm, lần này ta hẳn là đã chết ở bên trong bí cảnh rồi a, cái vị trí tổng chỉ huy cẩm y vệ, hẳn là cũng sẽ không đến lượt ta làm chứ. Đương nhiên, Phùng Nguyên Nhất lộ ra vẻ mặt đương nhiên gật đầu một cái, nói trên thực tế, lần này ở phía sau của tất cả những người tham gia đều có thế lực chèo chống, cho nên đã ngầm thừa nhận là nếu ai thu được thắng lợi, thế lực sau lưng của người đó sẽ có tư cách xác định ứng cử viên đảm nhiệm vị trí tổng chỉ huy cẩm y vệ, cho nên tiểu hữu sẽ không nhất định phải đảm nhiệm cái vị trí này. Thì ra là thế, Trần Khuynh Địch lập tức thở phào một hơi, mà ba nữ Dương Xuân đang đứng yên lặng ở sau lưng hắn, ở trên mặt cũng mang theo vài phần suy tư của riêng mình. Thế là mấy người Trần Khuynh Địch đi theo Phùng Nguyên Nhất rời khỏi quảng trường đi vào Hoàng Cung, còn lại người của rất nhiều thế lực cùng với người của bốn đại thánh địa võ đạo thì sẽ do Tổng Nguyên Soái Phi Hùng Quân Thần Võ Vương tiến hành an bài. Mặc dù bốn đại thánh địa võ đạo còn có các trung, tiểu thế lực khác rất tò mò đối với mối quan hệ giữa tiểu yêu cùng với Trần Khuynh Địch. Bất quá ở dưới sự cưỡng chế và chèn ép của triều đình Đại Càn thì bọn hắn cũng không nói gì, chỉ phóng tới những ánh mắt bén nhọn như kiếm, thật sự là đã khiến cho Trần Khuynh Địch cảm thấy vô cùng bất an. Nói thật là vào trước đó Trần Khuynh Địch cũng không phải là chưa từng tới Hoàng Cung, bất quá xa nhất cũng chỉ là đi tới vị trí Thái tử Đông Cung cùng với Thiên Lao trong Đại Nội, cũng không có xâm nhập sâu hơn, mà lần này, ở dưới sự dẫn đường của Phùng Nguyên Nhất, mấy người Trần Khuynh Địch không thể nghi ngờ là đã chân chính đi vào trong trung tâm Hoàng Cung Đại Càn. Vị Ương Cung là trung tâm quyền lực chân chính của Đại Càn, là địa phương diễn ra triều hội mỗi ngày, ở bên ngoài cung điện có khoảng chừng 18 vị đại hán khôi ngô mặc giáp vàng phụ trách đứng gác, khí tức kết hợp với vị Ương Cung, lộ ra một cỗ ý cảnh cứng như kim cương, không thể lay chuyển, khí huyết hai bên ngưng kết thành hình rồng, bay thẳng lên trời cao. Thánh Thượng đang chờ chư vị ở bên trong, Phùng Nguyên Nhất dừng bước lại, hướng về phía mấy người Trần Khuynh Địch gật đầu một cái. Ách, Trần Khuynh Địch hấp hái mắt, hỏi, Phùng Công Công, ngài không đi vào cùng với chúng ta hay sao? Thánh Thượng chỉ triệu kiến các vị. Ồ, nghe cái ý tứ này, chẳng lẽ một lát nữa bản thân ta sẽ được yết kiến người mạnh nhất ở trong đại thế giới trung thổ từ khi xuyên Việt cho đến nay, vị Thánh Thượng Đại Càn ở trong truyền thuyết kia. Nói thật, nếu như có nghĩa phụ tiện nghi Ninh Thiên Cơ ở bên cạnh mà nói, Trần Khuynh Địch còn có thể bình tĩnh một chút, nhưng bây giờ ở trong bốn người ở đây hắn lại là người mạnh nhất, đùi của nhân vật chính mặc dù to, nhưng đến cùng là vẫn còn chưa trưởng thành, cũng không quá tin cậy, nói đến cùng là còn phải dựa vào bản thân hắn. Đậu xanh rau má, ở trong lòng hơi hoảng hốt a. Chậm rãi tiến lên, Trần Khuynh Địch ở dưới sự ra hiệu của Phùng Nguyên Nhất, chậm rãi đẩy cửa chính của Vị Ương cung ra. Cung điện chấn động, phảng phất như không phải đẩy ra cửa chính cung điện, mà là đẩy ra một cái thế giới vậy, quang mang phun trào ra, Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhanh chân đi vào bên trong Vị Ương cung. Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm thì đi sát theo ở phía sau. Sau khi bốn người đi vào trong cung điện, cửa chính cũng ầm ầm đóng lại theo đó. Một giây sau, Trần Khuynh Địch liền nhìn thấy vị thiên hạ đệ nhất nhân thánh thượng đại càn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ kia. Còn bản thân Vị Ương cung thì rất khổng lồ, có thể tưởng tượng được vào thời điểm triều hội diễn ra mỗi ngày, văn võ bá quan mọc ra như nấm ở hai bên, tràng cảnh rốt cuộc sẽ hùng vĩ cỡ nào, mà ở trên bậc thang thứ 9 của đại điện, có một chiếc ghế rồng làm bằng vàng ròng được đặt ở chỗ đó, không có trang trí hoa lệ gì. Nhưng chính là chiếc ghế rồng kia, lại lộ ra một cỗ khí chất ở vào trung tâm thế giới, nắm giữ vạn vật, uy nghiêm tôn quý. Mà trái lại thì là trung niên nam tử ngồi ở trên ghế rồng, không có bá khí ngất trời, cũng không có khí thế vô song, giống như là người bình thường có thể thấy được khắp nơi ở trên đường, trên người mặc long bào, hai mắt khép hờ, nhẹ nhàng gõ gõ vào tay vịn của ghế rồng, lộ ra dáng vẻ trầm tư, cùng so sánh với ghế rồng biểu tượng cho thiên địa chí tôn, lộ ra một cỗ cảm giác rất không hài hòa. Không thể không thừa nhận, nhìn thấy cái bộ dáng này, sự khẩn trương ở trong lòng của Trần Khuynh Địch đã được hóa giải không ít. Là cố ý sao, Thánh Thượng Đại Càn, Trần Khuynh Địch, ở bên trong Vị Ương cung, thanh âm của Thánh Thượng Đại Càn ở trong nháy mắt liền giống như sấm sét nổ vang, trực tiếp vang lên ở trong lòng của Trần Khuynh Địch, nguyên thần kinh khủng chấn động quét qua tinh thần của hắn, cho dù là Trần Khuynh Địch đã dung luyện nguyên thần vào bên trong nhục thân, lúc này cũng đều có một loại cảm giác tâm thần chập chờn, không biết phải làm sao. Ngươi muốn đảm nhiệm cái vị trí tổng chỉ huy Cẩm Y vệ này sao? Thánh Thượng Đại Càn không để ý đến Trần dị trạng của Khuynh Địch, sau khi lướt nhẹ qua ba người Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, còn có Lạc Tương Tư, liền tiếp tục nói, nếu như ngươi muốn, chấm hứa hẹn sẽ không can thiệp hành động của ngươi và Thuần Dương Cung. Ý tứ của Thánh Thượng Đại Càn rất đơn giản, không can thiệp, mang ý nghĩa dù là Trần Khuynh Địch có biến Cẩm Y vệ trở thành tư quân của Thuần Dương Cung, hắn cũng sẽ hoàn toàn không hỏi đến. Đây quả thực là thiên đại ân sủng. Thánh Thượng Đại Càn rất có lòng tin, đổi lại là bất cứ người nào cũng sẽ không phản đối. Ta cự tuyệt, Thánh Thượng Đại Càn, vì sao? Bởi vì sự tình Trần Khuynh Địch ta thích làm nhất, chính là nói không đối với những người tự cho là đúng kia. Nói đùa, cái vị trí Cẩm Y vệ này ai thích thì tự đi mà làm, ta mới không thèm làm. Chương 512, ám hiệu, ngươi có biết không, thanh âm của Thánh Thượng Đại Càn trực tiếp cắt đứt suy nghĩ của Trần Khuynh Địch, đồng thời có một cỗ khí tức giống như gió bão gào thét mà ra từ trên người của hắn. Phảng phất như có vạn tòa đại sơn đặt ở trên người của tất cả mọi người, trực tiếp ép tới Trần Khuynh Địch, khiến cho Trần Khuynh Địch ngay cả một câu cũng đều không nói ra được, mà ba nữ Dương Xuân ở phía sau Trần Khuynh Địch càng là lộ ra sắc mặt tái nhợt. Sự tình mà chấm thích làm nhất, chính là nói không đối với những kẻ tự cho là có thể cự tuyệt chấm. Khuynh Địch vừa dứt lời, một giây sau thanh âm của Thánh Thượng Đại Càn liền truyền ra từ bên trong Vị Ương cung, mang theo uy nghiêm không thể khiêu chiến, vang dội ở trong toàn bộ thành Thượng Kinh, hôm nay chấm sắc phong cho Thuần Dương cung Trần Khuynh Địch đảm nhiệm vị trí tổng chỉ huy Cẩm Y vệ, khâm thử. Từ giờ khắc này, toàn bộ thiên hạ đều biết Trần Khuynh Địch đã trở thành tổng chỉ huy Cẩm Y vệ đời thứ nhất, hơn nữa còn không phải là thông qua thánh chỉ sắc phong, mà là do Thánh Thượng Đại Càn tự mình sắc phong. Nói một cách khác, nếu như Trần Khuynh Địch còn cự tuyệt ở dưới loại tình huống này, chẳng khác nào là đánh vào mặt của Thánh Thượng Đại Càn. Mà đánh mặt của Thánh Thượng Đại Càn, cũng đừng trách là hắn sẽ đến thăm nhà của ngươi. Ai có thể chịu đựng được? Chuyện này, ngươi. Thánh Thượng Đại Càn trừng mắt nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, Trần Khuynh Địch đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Thiên Vương cái địa hổ. Thánh Thượng Đại Càn kinh ngạc, bảo tháp trấn hạ yêu. Sao Thiên Vương cái địa hổ trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên, ở Việt Nam có tên là rừng thẳm tuyết dày và bảo tháp trấn hạ yêu là ám hiệu gặp mặt, đầu lĩnh thổ phỉ tọa Sôn Điêu hỏi Thiên Vương cái địa hổ, Dương Tử Vinh sẽ đáp là bảo tháp trấn hạ yêu. Trần Khuynh Địch, không thể nghi ngờ, tên gia hỏa này tuyệt đối cũng là người xuyên Việt, gặp quỷ, vốn là đến từ cùng một nơi, người xuyên Việt cần gì phải khó xử người xuyên Việt a? Hảo huynh đệ, không ngờ được chúng ta thế mà có thể, xéo đi, Trần Khuynh Địch còn chưa nói hết lời, Thánh Thượng Đại Càn liền vung tay lên, hoàn toàn không có ý tứ muốn nói chuyện với Trần Khuynh Địch, trực tiếp đuổi hắn cùng với ba nữ Dương Xuân ra ngoài Vị Ương cung, chỉ để lại một câu nói mịt mờ dư âm. Chấm liền giao Cẩm Y vệ cho ngươi, ngươi làm thế nào thì chấm cũng sẽ không hỏi đến. Mặt khác, chấm tặng ngươi một câu, cái tên đần Ninh Tam kiếm kia sẽ không bảo vệ Thuần Dương cung được bao lâu nữa. Hãy lên kế hoạch càng sớm càng tốt. Tâm tình của Tiểu Yêu bây giờ là rất khẩn trương. Không nên trách ta, để cho mấy người Trần Khuynh Địch thay thế nàng đi gặp Thánh Thượng Đại Càn, là yêu cầu của nàng. Nói cho cùng vẫn là bởi vì Tiểu Yêu sợ a, gặp quỷ, người khác không rõ ràng, nàng còn có thể không biết chỗ kinh khủng của Thánh Thượng Đại Càn hay sao? Yêu tộc, ở trong đại thế giới trung thổ bây giờ đã là một cái chủng tộc sắp bị tuyệt diệt, chỉ có ở Nam Cương là sẽ còn ngẫu nhiên xuất hiện dấu vết của yêu tộc, nhưng những yêu tộc này đều là lão bất tử sống từ thời đại thượng cổ, thuộc về lão ngoan đồng, nương tựa theo tuổi thọ lâu dài của yêu thú, không biết đã sống được qua bao nhiêu năm. Chỉ có Tiểu Yêu là một cái ngoại lệ, nàng là vào thời kỳ cuối của thời đại thượng cổ mới bắt đầu thai nghén, hơn nữa chỉ mới chính thức ra đời vào mấy chục năm gần đây. Kỳ thật nếu dựa theo sự phát triển bình thường, nàng hẳn là còn phải mất hơn 100 nữa mới có thể chính thức ra đời, nhưng trong khi đang thai nghén, nàng đã bị phát hiện ra ngoài ý muốn vào thời điểm Thánh Thượng Đại Càn mang theo Hoàng hậu ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Kết quả tự nhiên là không cần phải nói nhiều, thai nghén thất bại nửa đường, Tiểu Yêu bị ép xuất thế sớm, còn rơi vào trong Thiên Lao Đại Càn, nếu như không phải Tiểu Yêu thông minh lanh lợi, nói không chừng sẽ phải sống hết đời ở Thiên Lao. Vì vậy đối với nam nhân đáng sợ kia, Tiểu Yêu vẫn một mực là ôm bóng ma tâm lý, ở trong lòng của nàng, Thánh Thượng Đại Càn vẫn luôn là vị địch nhân đáng sợ thứ hai. Nhân tiện nhắc tới, vị địch nhân đáng sợ thứ nhất là vị Đại Càn Hoàng hậu kia. Không có chuyện gì, ở phía sau mấy người Trần Khuynh Địch nói thế nào thì cũng có Ninh Thiên Cơ bảo bọc, chắc chắn là sẽ không có việc gì, bất quá vẫn là rất ngạc nhiên a. Tiểu Yêu ngưng thần tĩnh khí, sau khi có nhục thân yêu tộc liền có thể thi triển ra rất nhiều thiên phú, đôi mắt mèo màu xanh thẳm hơi hơi lấp lóe, cảnh tượng ở phương hướng Vị Ương cung nhất thời liền rơi vào trong tầm mắt của nàng. Cửa chính Vị Ương cung mở ra ầm ầm, sau đó thân ảnh của bốn người Trần Khuynh Địch, Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm liền phảng phất như bị người ta ném ra vậy, hơn nữa còn giống như là cố ý, trực tiếp bay ra khỏi hoàng cung, ném về phía phương hướng của Tiểu Yêu, cuối cùng liền chật vật ngã ngồi ở trước mặt của Tiểu Yêu. Rất tốt, ta đã biết được tình huống đại khái. Tiểu Yêu quyết đoán quay người, nói cáo từ, ngươi đứng lại đó cho ta. Trần Khuynh Địch tỉnh lại đầu tiên liền trực tiếp bắt lấy thân thể mèo mập mạp của Tiểu Yêu, dùng sức bóp, Tiểu Yêu lập tức phát ra tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, hoàn toàn bất đồng với sự thục nữ lúc trước. Phi lễ, ở giữa ban ngày ban mặt, có người phi lễ a. Bớt nói nhảm, Trần Khuynh Địch khinh thường nói, yêu tộc thì có cái gì mà phi lễ với không phi lễ, nghiêm ngặt mà nói bây giờ ngươi còn đang ở trong hình dạng đen thùi lùi đây. Nói năng bậy bạ, không thấy được một thân lông trắng xinh đẹp của ta hay sao? Ha ha, Trần Khuynh Địch cười lạnh một tiếng, nói, vậy thì ngươi cũng không phải là lõa thể. Nếu không phải, vậy thì ta cũng không được tính là phi lễ, nói đi, vì sao ngươi có thể đánh thắng, còn đổ lên trên đầu của ta? Mặc dù mục đích lúc đầu của Trần Khuynh Địch là ôm chặt đùi của Tiểu Yêu, nhưng đả kích to lớn trở thành tổng chỉ huy Cẩm Y vệ không hiểu ra sao đã khiến cho hắn trực tiếp vứt bỏ mục đích lúc đầu, nói đùa, nói đến cùng tên gia hỏa này không phải cũng là ôm bắp đùi của nhân vật chính hay sao, tất cả mọi người cũng đều là đồng nghiệp, ai sợ ai chứ? Ta cũng không phải là cố ý, Tiểu Yêu ủy khuất lắp bắp nói, dùng khuôn mặt mèo khả ái hướng về phía ba nữ Dương Xuân, mắt mèo sáng chói như bảo thạch dùng sức chấp chấp. Sư huynh, Tiểu Yêu nói thế nào cũng là nữ hài tử a, quá thô lỗ, hiệu quả là rất tốt, an an ổn ổn ở trong ngực của Dương Xuân, Tiểu Yêu thoải mái dựa vào bộ ngực bằng phẳng của Dương Xuân, làm tốt lắm Dương Xuân, không uổng công ta một mực giúp ngươi cho đến bây giờ. Thật là, sư huynh cũng có lúc chính là như vậy. Không hiểu tâm tư của con gái. Đúng thế, đúng thế. Trần Khuynh Địch, ách, là ảo giác của mình sao, có cảm giác độ thiện cảm mà mình thật vất vả mới đạt được đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống không ít. Chương 513, Mặc Môn. Chuyện kia, xin hỏi. Hả, Trần Khuynh Địch đang khổ não có một chút ngoài ý muốn quay người lại, chỉ thấy một vị thanh niên nam tử xa lạ đang cõng một cái hộp to lớn, cúi đầu lộ ra bộ dáng ngượng ngùng. Ngươi là, nói thật là người này nhìn rất quen mắt. Nhưng Trần Khuynh Địch vẫn không thể nghĩ ra tên của đối phương, bất quá mặt mũi của hắn rất nhanh liền trở nên nghiêm túc, dáng vẻ tùy ý nói chuyện trên trời dưới đất cùng với đám người Dương Xuân trước đó liền biến mất hầu như không còn, thay vào đó thì là một tia cảnh giác, nhìn về phía sau lưng của thanh niên nam tử. Tiểu hữu Thuần Dương Cung, lão nhân đứng ở nơi đó, đoán chừng là hiện tại ở trong toàn bộ thành Thượng Kinh cơ hồ là sẽ không có người không biết ha, bởi vì lúc trước vào thời điểm bốn đại thánh địa võ đạo áp chế kinh thành. Vị lão nhân này thình lình chính là một người ở trong số đó, nếu như nhớ không lầm, hẳn là người Mạc Môn, nói như vậy người thanh niên này trước mắt cũng là người Mạc Môn. Đối phương tên là gì? Dường như là nhìn ra sự xấu hổ của Trần Khuynh Địch, thanh niên nam tử nhếch môi một cái, nói tại hạ là Lỗ Diệu. À, đây không phải Lỗ huynh hay sao? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Trần Khuynh Địch nhiệt tình cầm tay của Lỗ Diệu lên dùng sức lắc mấy cái, đối phương thì có vẻ hơi co quắp, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, gật đầu một cái đối với Trần Khuynh Địch. Đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, lần này chúng ta đi đến Thành Thượng Kinh, có một nửa lý do chính là vì để gặp ngươi. Ấy, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, gặp ta, không phải là gặp ta, mà là gặp một người Thuần Dương Cung nào đó a. Dính đến Thuần Dương Cung, đầu óc của Trần Khuynh Địch xoay chuyển rất nhanh, lập tức liền nghe được ý tứ của Lỗ Diệu. Có chuyện gì, trên thực tế, chúng ta nghe nói thần khí chấn tông của Thuần Dương Cung Xích Tiêu Kiếm bây giờ đang ở trên tay của ngươi. Không sai, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, cũng không che giấu, lật bàn tay một cái, Xích Tiêu Kiếm toàn thân đỏ như máu liền xuất hiện ở trên tay của hắn, khí thế hung lệ nhất thời khuếch tán mà ra, phảng phất như một con rồng, cũng không có tàn phá bừa bãi, nhưng lại mơ hồ khóa chặt vị cường giả hỏa luyện kim đan Mạc Môn ở sau lưng của Lỗ Diệu. Thể hiện ra sức mạnh của bản thân, chính là cơ sở để đàm phán. Quả nhiên là nó, Lỗ Diệu mừng rỡ gật gật đầu, mà lão nhân ở phía sau hắn cũng là mỉm cười, phảng phất như hoàn toàn không phát giác được sự cảnh giác của Trần Khuynh Địch vậy. Đã như vậy, xem ra các hạ cũng là nhân tuyển mà Ninh Tông chủ khâm định, như vậy cũng tốt. Trưởng lão, xin nhờ ngài. Lão nhân vung bàn tay lên, tương tự giống như Phùng Nguyên Nhất lúc trước, một tấm màn ánh sáng bao phủ hắn cùng với mấy người Trần Khuynh Địch, đảm bảo là không ai có thể nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Sau đó Lỗ Diệu liền xoay chuyển lời nói, nghiêm túc nói ra, nếu lấy được Xích Tiêu Kiếm, vậy ngươi hẳn là cũng biết rõ sự tình tổ sư sáng lập ra môn phái Thuần Dương Cung ngày xưa a. Lúc trước Thuần Dương đạo tôn vì hậu nhân đã lưu lại hai kiện trấn cung chi bảo, một kiện chính là Xích Tiêu Kiếm ở trong tay của ngươi, về phần một kiện khác. Cái đệch, Trần Khuynh Địch trợn mắt há hốc mồm mà nghe Lỗ Diệu nói, nghe ý tứ của hắn, chẳng lẽ kiện trấn cung chi bảo thứ hai chính là kiện đồ vật mà nghĩa phụ nói đã giao cho người khác bảo quản, nói như vậy thì các ngươi. Không sai, Lỗ Diệu gần từng chữ nói ra, vật kia, bây giờ đang ở Mạc Môn. Bất quá vào gần đây, tình cảnh của Mạc Môn cũng không khá lắm, kiện trấn cung chi bảo kia, cũng hy vọng là Thuần Dương Cung có thể lấy về. Cho nên lần này, ta và trưởng lão đến là để mời ngươi đi đến Mạc Môn. Xin yên tâm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chuyện này, Trần Khuynh Địch có quắp miệng một cái, có một loại xúc động muốn cự tuyệt. Kinh nghiệm nói cho Trần Khuynh Địch biết, phàm là người khác nói không có nguy hiểm, đối với hắn mà nói thì nhất định thì sẽ có nguy hiểm. Xét đến cùng thì hắn cũng là nhân vật phản diện a. Dù là hiện tại hắn đã thoát khỏi cái gọi là vận mệnh hẳn phải chết, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn là nhân vật phản diện. Huống hồ là hiện tại hắn cũng đều đã thoát khỏi vận mệnh hẳn phải chết, chỉ cần hắn không làm một chút sự tình loại hình tìm đường chết như là mắng mỏ thánh thượng đại càn ở trước cửa hoàng cung thì Trần Khuynh Địch hắn sẽ không phải chết. Có một câu nói rất hay, người không tự tìm đường chết sẽ không phải chết. Chỉ cần hành động an an ổn ổn, ta nhất định có thể đạt được cuộc sống khoái hoạt ở dị thế giới. Đúng vậy, bản thân ta hoàn toàn không cần thiết để ý tới sự tình Mạc Môn, sau khi rời khỏi Thành Thượng Kinh liền lập tức trở về Thuần Dương Cung, từ đó sống một cuộc sống vui vẻ ở nhà, đây chẳng phải là vạn sự đều thuận lợi hay sao? Cho nên căn bản là không cần phải xoắn suýt, rõ ràng là như vậy. Mặt khác, chấm tặng ngươi một câu, cái tên đần Ninh Tam Kiếm kia sẽ không bảo vệ Thuần Dương Cung được bao lâu nữa. Hãy lên kế hoạch càng sớm càng tốt, nhưng thanh âm của Thánh Thượng Đại Càn trước khi rời khỏi Vị Ương Cung, lúc này lại lặng yên vang lên ở trong lòng của Trần Khuynh Địch, hơn nữa căn bản là không ném đi được, khiến cho hắn không tự chủ được mà nhíu mày. Nói đến cùng, Thánh Thượng Đại Càn thân làm thiên hạ đệ nhất nhân trước mắt, sự tình biết được khẳng định sẽ không phải chỉ là một đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung như hắn có thể sánh ngang, huống hồ Trần Khuynh Địch hiện tại đã nhận định đối phương khẳng định cũng là người xuyên Việt giống như hắn, chỉ là thời gian xuyên Việt sớm hơn hắn rất nhiều năm mà thôi. Ở bên trên cái cơ sở này, rất khó tưởng tượng được Thánh Thượng Đại Càn sẽ lấy Ninh Thiên Cơ ra để nói đùa. Nói như vậy, đáng chết, nghĩa phụ tiện nghi sẽ không thực sự xảy ra chuyện đó chứ. Trong ấn tượng, trước khi ta rời đi, nghĩa phụ tiện nghi dường như là đã đi đến thủ phủ thành Tây Cương Đạo cùng với giáo chủ bái Hỏa Ma Giáo, nơi đó vừa lúc là địa phương mà tà thần thiên ngoại xuất hiện trước đó, nghĩa phụ của ta sẽ không phải là đã bị tà thần thiên ngoại ám toán đó chứ. Thế nhưng đó là chuyện không có đạo lý a, nghĩa phụ của ta lợi hại như vậy. Trần Khuynh Địch càng nghĩ càng cảm thấy đau não, không thể không thừa nhận, lấy sự thông minh của hắn căn bản là không hiểu được vì sao Thánh Thượng Đại Càn lại nói ra lời Ninh Tam Kiếm sẽ không bảo vệ Thuần Dương Cung được bao lâu như vậy. Nhưng nếu như nói ra cái vấn đề này, Trần Trần Khuynh Địch liếc nhìn qua ba nữ Dương Xuân, âm thầm lắc đầu ở trong lòng. Không được, nghĩa phụ Tiện Nhi là trụ cột của Thuần Dương Cung, huống hồ hiện tại cũng chưa có chuyện gì phát sinh, coi như có nói cho các nàng Dương Xuân cũng chỉ tăng thêm sự phiền não mà thôi. So với cái này, còn không bằng nói chuyện này cho nghĩa phụ, tin tưởng là lấy thực lực và tu vi của nghĩa phụ là liền có thể làm ra ứng đối. Chương 514, cơ quan thành, nhưng ta cũng không thể ngồi yên không làm gì. Mặc dù Trần Khuynh Địch vẫn chưa hề nói qua, nhưng trên thực tế hắn lại có tình cảm rất sâu đối với Thuần Dương Cung. Người cũng không phải là cỏ cây, ai sẽ có thể vô tình. Bắt đầu từ thành Thanh Đế Nam Cương Đạo, Thuần Dương Cung vẫn là hậu thuẫn vững chắc của hắn, khi đó chính là các đệ tử Thuần Dương Cung đã tham gia trận chiến phòng thủ thành Thanh Đế. Tiếp theo là ở trong Ung Châu Đạo, Trần Khuynh Địch có thể hô phong hoán vũ ở Ung Châu Đạo, là không thể thiếu uy danh của Thuần Dương Cung. Một lần trọng yếu nhất là ở Tây Cương Đạo, một lần kia Trần Khuynh Địch thật sự là đã thúc thủ vô sách, nếu như không phải Ninh Thiên Cơ bỏ qua dư luật, xuất động hơn 8 thành lực lượng của Thuần Dương Cung giết vào Tây Cương Đạo, chống lên một mảnh bầu trời cho Trần Khuynh Địch, thì có trời mới biết kết cục cuối cùng của Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân là sẽ như thế nào, cho đến nay Trần Khuynh Địch còn không dám suy nghĩ. Đi từng bước một ở trong những năm qua, Trần Khuynh Địch thật ra là tràn ngập lòng cảm kích đối với Thuần Dương Cung. Đối với hắn mà nói, Thuần Dương Cung là một dạng tồn tại giống như nhà vậy. Chỉ là hắn một mực không nói ra miệng mà thôi, cho nên chuyện tiếp theo cần phải làm đã liền trở nên rõ ràng. Được thôi, Trần Khuynh Địch ngẩng đầu, nhìn về phía Lỗ Diệu cùng với lão nhân Mạc Môn ở phía sau đối phương, nói ta có thể tiến về Mạc Môn cùng với các ngươi. Bất quá ta cần bế quan một đoạn thời gian để tu luyện, cho nên các ngươi có thể chờ ta một đoạn thời gian hay không? Đương nhiên, Lỗ Diệu lộ ra vẻ đương nhiên gật đầu một cái, nói chúng ta có thể chờ. Cảm ơn, sau khi nói chuyện xong, Lỗ Diệu cùng với lão nhân Mạc Môn liền một trước một sau rời đi, nhìn bóng lưng của hai người này, Trần Khuynh Địch đột nhiên phát hiện ra một cái sự tình làm cho hắn có một chút ngoài ý muốn. Nói đến, lần này ở bên trong bốn đại thánh địa võ đạo đi đến thành Thượng Kinh, Kiếm Tông cùng với Đao Tông cũng đều phái đến không ít đệ tử, không chỉ có hai người Lý Trường Không cùng với Cô Độc Không, mà Tắc Hạ Học Cung cũng là như thế, ngoại trừ Tử Hạ còn có không ít đệ tử Nho ra đi theo, duy chỉ có Mạc Môn là từ đầu tới đuôi cũng chỉ có hai người. Có lẽ là bởi vì vấn đề tình cảnh Mạc Môn gần đây cũng không khá lắm ở trong miệng của Lỗ Diệu. Lắc đầu, vứt bỏ những ý nghĩ ở trong lòng này, Trần Khuynh Địch chợt nhìn về phía ba nữ Dương Xuân, Lạc Tương Tư cùng với Trần Tiêm Tiêm đang có chút lo lắng mà nhìn bản thân. Sư huynh, đại ca ca, không có vấn đề chứ? Mạc Môn ở bên trong 10 đại thánh địa võ đạo vẫn luôn rất thần bí, tiếp cận với tiên cung ẩn thế không ra. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, chợt mở miệng nói, Mạc Môn a. Trên thực tế, đối với cái thánh địa võ đạo này, Trần Khuynh Địch thật đúng là đã từng đặc biệt tìm hiểu qua. Đồng dạng đặc biệt tìm hiểu qua còn có Tắc Hạ Học Cung, dù sao thì hai cái thánh địa võ này cũng đều có mấy phần quan hệ với Thuần Dương Cung. Bất quá khác biệt cùng với Mạc Môn ở kiếp trước, bản thân của Mạc Môn là vô cùng khiêm tốn, lý giải duy nhất của người đời đối với cái thánh địa võ đạo này, chính là đủ loại ám khí cùng với cơ quan thỉnh thoảng lưu truyền ra từ đó. Năm đó vào thời điểm Lạc Tương Tư hố chết một đám võ giả Nam Cương chính là đã dùng phích lịch hỏa lôi của Mạc Môn. Mà ngoại trừ các loại ám khí tương tự, còn có đủ loại binh khí và trang bị. Trong đó tuyệt đại bộ phận thì là được Hoàng Triều Đại Càn đặt hàng, sau đó tiến hành trang bị cho quân đội, ở trong đó loại hình binh khí sát thương trên quy mô lớn như đổ long nỗ, oanh thiên lôi cũng có không ít. Nhưng những thứ này chung quy vẫn chỉ là vật chết, mà võ giả xuất thân từ Mạc Môn thì lại cơ hồ không xuất hiện. Trên thực tế trước đó cũng có không ít thế lực muốn mời mấy vị võ giả Mạc Môn chuyên môn chế tác trang bị dành riêng cho bọn hắn, thậm chí là còn có đến mấy cái thánh địa võ đạo cũng đều có ý nghĩ như vậy, nhưng những cái thế lực này đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều không thành công, căn bản là không có ai có thể mang võ giả Mạc Môn từ trong môn phái ra ngoài. Nguyên nhân tạo thành chuyện này, chính là cơ quan thành. Cơ quan thành của Mạc Môn là duy nhất trong thiên hạ, bởi vì lực phòng ngự cùng với trình độ giữ bí mật của cơ quan thành có thể được xưng là vô song trên đời. Nếu như tổ sư Thuần Dương Đạo Tôn thực sự lưu lại trấn cung chi bảo, nếu không muốn bị bại lộ mà nói, quả thật là có khả năng đặt nó ở trong cơ quan thành. Hẳn là như thế, ba nữ cũng nhao nhao gật đầu. Cơ quan thành của Mạc Môn, đặt ở trong đại thế giới trung thổ đơn giản chính là một cái truyền thuyết, chính là một tòa thành lớn tập trung cơ quan thuật của Mạc Môn, là thành trì do tổ sư sáng lập ra môn phái lập ra, cả tòa thành trì được chia thành hai bộ phận nội thành và ngoại thành tọa lạc ở trên mặt đất, là một tòa thành giao thương bình thường, được Mạc Môn chỉ định người phụ trách quản lý. Còn đệ tử Mạc Môn chân chính thì ở trong nội thành, tòa nội thành này thì nằm ở trong lòng đất của ngoại thành, nghe nói có khoảng chừng 18 tầng. Ở trong mỗi một tầng đều có vô số cơ quan, hơn nữa càng đi xuống dưới càng nguy hiểm, cho dù là võ giả cảnh giới hỏa luyện kim đan, cũng không dám chân chính xâm nhập vào sâu bên trong cơ quan thành, tối đa cũng chỉ có thể dám xâm nhập vào trong 10 tầng đầu tiên. Trước đó vẫn nên nói với nghĩa phụ một tiếng a. Trần Khuynh Địch dừng lại một chút, lấy lệnh bài thông tin ra từ trong ngực, phát một cái tin tức cho Ninh Thiên Cơ. Để bảo đảm nghĩa phụ tiện nghi có thể nhanh chóng trả lời hắn. Trần Khuynh Địch quyết định nói thêm một câu, nghĩa phụ, xin hỏi Ninh Tam Kiếm là ngoại hiệu của ngài hay sao? Vào giờ này khắc này, ở trong thủ phủ thành Tây Cương Đạo. Ninh Thiên Cơ, tâm tình của Ninh Thiên Cơ bây giờ là vô cùng tệ hại. Thân làm trưởng giáo của Thuần Dương Cung, Thái Hoa Tiên Nhân nổi tiếng thiên hạ, Ninh Thiên Cơ vẫn luôn rất chú trọng thanh danh cùng với danh vọng của mình ở ngoại giới. Dù sao thì vào lần Thuần Dương Cung gặp đại kiếp, rất nhiều thế lực cũng đều không coi Thuần Dương Cung ra gì. Lúc kia nếu như Ninh Thiên Cơ không đứng ra, cho dù là ai cũng dám tới dẫm một cước. Trên thực tế cũng chính là do Ninh Thiên Cơ nâng cao danh vọng không từ thủ đoạn, cuối cùng mới khiến cho Thuần Dương Cung củng cố vị trí thánh địa võ đạo, nhưng mà cũng không phải là không có chỗ xấu. Vì nâng cao thanh danh và danh vọng, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đều dùng một chút thủ đoạn, mà danh hiệu Ninh Tam Kiếm cũng là được đánh ra từ cái thời điểm đó, bất quá dám gọi hắn như vậy, phóng nhãn ra toàn bộ thiên hạ cũng chỉ một vài cường giả tối đỉnh, mà võ giả từ cường giả tối đỉnh trở xuống, Ninh Thiên Cơ vẫn giữ bí mật rất khá. Chương 515, thần công hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tối thiểu là ở bên trong Thuần Dương Cung cũng không có mấy người biết rõ cái danh hiệu này. Nhưng mà gặp quỷ, tên tiểu tử thúi Trần Khuynh Địch kia đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn lại biết được cái danh hiệu Ninh Tam Kiếm này? Trong cái chớp nhoáng này Ninh Thiên Cơ liền xoay chuyển cả trăm suy nghĩ, cuối cùng rất nhanh liền khóa chặt vào người của một người, Thánh Thượng Đại Càn. Nếu như biến thành một người khác, cho dù là Phương Trượng Huyền Không của Phật Môn, hoặc là Thiên Tôn Thái Bình của Đạo Môn, thậm chí coi như là Thiên Khả Hãn của Bắc Nhung, hắn cũng sẽ rút kiếm giết đến tận cửa để đòi một lời giải thích, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại là Thánh Thượng Đại Càn, như vậy thì tình cảnh sẽ trở nên rất lung túng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Ninh Thiên Cơ không đánh lại được Thánh Thượng Đại Càn. Đối với người vẫn một mực dựng nên hình tượng vô địch ở trong lòng của đệ tử như Ninh Thiên Cơ mà nói, đây quả thực là một cái sỉ nhục to lớn khó có thể mở miệng. Ở dưới cơn tức hồn hển, Ninh Thiên Cơ trực tiếp quát vào lệnh bài thông tin. Khuynh Địch A, tốc độ tu luyện của ngươi gần đây cũng không phải là quá nhanh, vi phụ rất thất vọng. Đẽ như vậy, chờ đến lúc ngươi trở về Thuần Dương Cung, hãy đi một chuyến đến Vạn Thọ Cung, ở nơi đó có một quyển cái thế thần công mà vi phụ lưu lại. Hãy cầm lấy tu luyện cho thật tốt. Trần Khuynh Địch, mặc dù tốc độ hồi phục của nghĩa phụ tiện nghi là rất nhanh như hắn dự liệu, nhưng quyển cái thế thần công kia là cái gì? Bản thân hắn thân làm đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, còn có cái gì mà hắn không biết? Chẳng lẽ đó là một trong những con át chủ bài áp đáy hòm chân chính của nghĩa phụ tiện nghi? Nghĩa phụ, bản thần công kia có tên là gì thế? Thần công hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái tên này thật là không may mắn. Tiếng cười sang sảng của Ninh Thiên Cơ truyền ra từ bên trong lệnh bài. Ha ha ha, Khuynh Địch ngươi cũng đừng quá mức sợ hãi. Chỉ là cái tên có chút dọa người mà thôi. Nhưng tuyệt đối sẽ không chết a. Đúng rồi, cái gì mà Ninh Tam Kiếm đều là ngoại hiệu do một số kẻ tiểu nhân hiểm ác chế tạo ra, ngươi cũng không nên tin tưởng. Ấy, nhưng người nói cho biết là vị thánh. Ồ, hình như ở bên trong tông môn giống như còn có một cái bí cảnh chuyên môn dùng để tu luyện thần công hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta đã biết rồi, ta cho dù là một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Như vậy là tốt, ở bên kia lệnh bài thông tin, Ninh Thiên Cơ cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, chỉ có bằng đó tu vi mà cũng dám nói giỡn với ta. Ta không thu thập được Thánh Thượng Đại Càn nhưng chẳng lẽ còn không thu thập được ngươi hay sao? Dừng lại một chút, Ninh Thiên Cơ mới lên tiếng một lần nữa, bất quá ngữ khí lúc này rõ ràng đã trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, Khuynh Địch à. Dường như phát giác ra được thái độ nghiêm túc của Ninh Thiên Cơ, Trần Khuynh Địch cũng đứng thẳng người, nghĩa phụ đang muốn nói về bạn gái của mình. Khụ khụ khụ, không phải, không phải, Ninh Thiên Cơ tằng hắng một cái, xoay chuyển lời nói, vấn đề về Trần gia đã được xử lý như thế nào? Không có vấn đề, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, mặc dù Trần gia vẫn còn đang ở trong thiên lao, bất quá Trần gia từ trên xuống dưới đều được ăn no ngủ ngon, rõ ràng là không có nguy hiểm gì. Bất quá nói đến đây, Trần Khuynh Địch liền nghĩ tới lời cảnh cáo trước đó của Thánh Thượng Đại Càn, sau khi do dự một chút thì vẫn mở miệng nói, chuyện kia, nghĩa phụ, trước đó Thánh Thượng Đại Càn đã nói qua với ta, ngài dường như. Trần Khuynh Địch cho dù là một chữ cũng không sai, thuật lại toàn bộ những gì mà Thánh Thượng Đại Càn đã nói cho Ninh Thiên Cơ. Nhân tiện nhắc tới, còn có lời mời của Mặc Môn, cùng với cái sự tình gọi là kiện trấn cung chi bảo thứ hai kia. Mà ở bên kia lệnh bài thông tin, Ninh Thiên Cơ sau khi nghe hết tất cả thì cũng rơi vào yên lặng ngắn ngủi. Nên nói không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân hay sao, dường như đã bị hắn xem thấu. Lấy lại tinh thần, Ninh Thiên Cơ cười một tiếng, nói, lời nói của tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ kia là không đúng, nhưng cũng không phải là sai, cứ yên tâm đi, cũng không phải là chuyện gì xấu, ở trong cái thiên hạ này còn chưa có ai có thể giết ta, ta có nắm chắc với chuyện đó, so với chuyện này, sự tình Mạc Môn trái lại là càng trọng yếu hơn. Thì ra là như thế, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được Ninh Thiên Cơ đang nói sang chuyện khác, bất quá tu vi hiện tại của hắn là quá yếu, nếu như nghĩa phụ tiện nghi đã có tính toán, vậy thì hắn cũng chỉ có thể tin tưởng nghĩa phụ. Liên quan tới kiện trấn cung chi bảo thứ hai của Thuần Dương cung chúng ta, ngươi đúng là cần phải đến xem. Nhưng mặt khác, ngươi cũng không thể bỏ mặc sự tình Cẩm Y vệ. Ấy, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, Cẩm Y vệ, loại chuyện này trong tông cứ tùy tiện phái người đảm nhiệm a, ta cũng không cần nói nữa. Ninh Thiên Cơ nói một cách nghiêm trang, Cẩm Y vệ xem như là một cơ cấu có thể so với Lục Phiến môn, không có một vị võ đạo tông sư tỏa trấn thì làm sao mà được. Mà Thuần Dương cung lúc này, phần lớn võ đạo tông sư đều là thế hệ trước đã có tuổi, mà thực lực cũng không bằng Lục Phiến môn Hoàng Thu Sinh, cho nên ngươi là người thích hợp nhất. Thế nhưng mà, không có thế nhưng cái gì cả, đây là nhiệm vụ gian khổ mà ta cùng với tông môn giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải hoàn thành, mệnh lệnh của Ninh Thiên Cơ khiến cho Trần Khuynh Địch cúi đầu xuống, mà Ninh Thiên Cơ dường như cũng cảm thấy là bản thân có một chút cường thế, mặc dù không có ý tứ thu hồi lại nhiệm vụ, nhưng vẫn không thể cứng rắn như vậy. Cho nên chỉ chốc lát sau, ngữ khí của Ninh Thiên Cơ liền trở nên hòa hoãn, yên tâm đi, ta biết ngươi không phải là hiểu quá rõ đối với loại chuyện này, cho nên ta sẽ đặc biệt điều động một vị trợ thủ tới giúp ngươi. Trợ thủ, đúng vậy, các ngươi còn quen biết nhau. Trần Khuynh Địch, có quan hệ đến sự tình Cẩm Y vệ, ngươi có thể giao cho hắn giải quyết, thuận tiện hãy mang hắn đi đến Mạc Môn luôn a, năng lực của hắn đối với ngươi mà nói hẳn là một sự trợ giúp không tồi. Quyết định như vậy đi, vào trước khi hắn tới. Ngươi tạm thời không nên rời khỏi kinh thành, ta cũng biết rõ về tuyệt địa bí cảnh, đó là một tòa bí cảnh tương đối có ý tứ, hãy sửa sang cảm ngộ ở bên trong bí cảnh thật tốt, đối với tu vi của ngươi sẽ có ích lợi rất lớn. Cạch, không đợi Trần Khuynh Địch hồi đáp lại, Ninh Thiên Cơ liền chủ động kết thúc cuộc nói chuyện, chỉ còn lại Trần Khuynh Địch rơi vào trong sự nghi hoặc. Người mà nghĩa phụ tiện nghi phái tới giúp mình đến tột cùng là ai vậy? Cùng lúc đó, ở bên trong Thuần Dương Cung, tại núi Chân Truyền, ở Thủ Tịch Phong mà Trần Khuynh Địch ở ngày xưa, mặc dù Trần Khuynh Địch chính chủ đã lâu rồi không trở về, nhưng tất cả mọi thứ ở trong núi vẫn ngay ngắn rõ ràng như cũ, cũng không có bởi vì không có người mà lộ ra sự hoang phế. Chương 516, tiểu tử thúi. Mà trên thực tế, ở trong núi cũng không phải là không có một ai. Ở bên trong mật thất bế quan của Trần Khuynh Địch ngày xưa. Hít hà, tiếng hít sâu trầm trọng vang vọng ở trong mật thất, mà ở trên bồ đoàn trong mật thất, có một đoàn bóng đen không thấy rõ khuôn mặt, cũng không thấy rõ dáng người đang ngồi xếp bằng. Phảng phất như là sương mù vô hình vậy, mà ở trong sương mù, có một khỏa kim đan lấp lóe hào quang, mặc dù không bằng khí thế trùng thiên của mấy nàng Dương Xuân, cũng không có uy lực lớn như vậy, nhưng lại nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Ha ha, kim đan biến mất, sương mù được thu liếm, cuối cùng xuất hiện ở trên bồ đoàn là một vị nữ tử có mái tóc đen dài. Cuối cùng cũng đã đột phá đến hợp đạo tôn giả, không ngờ từ luyện thần phản hư đi đến một bước này lại mất nhiều thời gian như vậy, rốt cục cũng đã đột phá. Thở dài một hơi, Quỷ Ảnh không khỏi nghĩ tới nhiệm vụ mà Ninh trưởng giáo truyền âm ban bố cho nàng trước đó. Trần Khuynh Địch sao, nếu có thể, thật sự là không muốn gặp lại hắn a. Tại Tây Cương đảo, ngài thực sự muốn rời đi hay sao, điện hạ? Phượng Tiên nhìn Tư Lạp Cách đang lộ ra vẻ khó coi ở trước mắt, dừng lại một chút, vẫn kiên định gật đầu nói, đúng vậy, tiếp theo ta có chuyện rất trọng yếu cần phải làm. Dù sao thì dựa theo ước định ban đầu, qua khoảng nửa tháng nữa là sẽ đến phiên nàng. Vậy sao? Tư Lạp Cách chập lưỡi. Bây giờ địa vị của Doanh Phượng Tiên ở trong Bái Hỏa Ma giáo cũng đã tương đối vững chắc, dù sao thì từ 12 hộ pháp thần tôn cho đến giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo, cơ hồ đều là ủng hộ 100% đối với nàng, mà Doanh Phượng Tiên cũng xác thực là không chịu thua kém, bây giờ tu vi đã đạt đến hợp đạo tôn giả, ở trong hàng đệ tử Bái Hỏa Ma giáo chính là đệ nhất. Nhưng ở trong thế đạo hiện nay, hợp đạo tôn giả là còn chưa đủ a. Điện hạ, giáo chủ đã đáp ứng là ít ngày nữa sẽ mở ra ao thánh hỏa lần thứ hai. Ngài hiện tại đã chính thức chuyển tu nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục của giáo ta, hơn nữa đã có thành tựu, nếu như tiến hành rèn đúc ở trong ao thánh hỏa, nắm giữ thánh hỏa lệnh, chí ít sẽ có 7 thành hy vọng đột phá đến võ đạo tông sư. Vì sao lại không thể chờ thêm một đoạn thời gian đây? Doanh Phượng Tiên lộ ra vẻ mặt khó xử, đối với nàng mà nói đột phá đến võ đạo tông sư không thể nghi ngờ là cũng rất có lực hấp dẫn, dù sao thì nàng cũng không phải là hoàn toàn không để ý đến sự tình ở kinh thành. Dù sao thì sư huynh chính là đang ở thành Thượng Kinh, mà vào thời điểm tìm hiểu tin tức của sư huynh, thuận tiện, nàng cũng biết được tu vi của Tần Kiền Hoàng võ đạo tông sư. Nếu có thể, Doanh Phượng Tiên xác thực là muốn đợi đến sau khi đột phá đến võ đạo tông sư, lại đường đường chính chính tiến về thành Thượng Kinh, đi gặp vị tỷ tỷ của bản thân kia. Không được, vì sao? Doanh Phượng Tiên lắc đầu, chợt nghiêm túc nói ra, Tư Lập Cách, ngươi cảm thấy ta thực sự có thể vào sau khi ao thánh hỏa mở ra liền có thể tấn cấp đến võ đạo tông sư hay sao? Đương nhiên, không, ta không thể. Doanh Phượng Tiên trực tiếp cắt đứt lời nói của Tư Lập Cách, gần từng chữ nói ra, bây giờ ta chỉ mới vừa vặn đột phá đến hợp đạo tôn giả, còn chưa đủ rõ ràng đối với võ đạo của bản thân, ta cũng không muốn hoàn toàn dựa theo phương hướng mà nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục đã hoạch định. Ngài không muốn đi theo phương hướng như thế, ta hy vọng là có thể đi ra con đường võ đạo thuộc về bản thân, vì thế cái mà ta yêu cầu không phải là bế quan khổ tu, cũng không phải là ao thánh hỏa, mà là đi ra ngoài du lịch, giao thủ cùng với cường giả, đây mới là con đường trưởng thành của võ giả, không phải sao? Ta thực sự là nghĩ như vậy, Tư Lập Cách ngài cảm thấy thế nào? Ách, Tư Lập Cách ngậm miệng lại, hắn lại làm sao lại không biết điều mà Doanh Phượng Tiên nói là không hề sai. Một vị võ giả chân chính vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành vô địch thiên hạ chỉ bằng vào việc bế quan, chỉ có chân chính đi vào giang hồ, đi chiến đấu, đi kinh lịch, mới có thể có sự đột phá chân chính, nhất là đối với dạng thiên kiêu chi nữ cơ hồ là biểu tượng bái hỏa ma giáo trong tương lai như Doanh Phượng Tiên mà nói, càng là phải làm như vậy. Nếu như chỉ muốn đột phá đến võ đạo tông sư, không muốn phát triển mà nói, vậy thì chỉ cần ở trong bái hỏa ma giáo, có ao thánh hỏa, Doanh Phượng Tiên làm sao cũng đều có thể trở thành võ đạo tông sư. Nhưng nếu như muốn tiến thêm một bước, trở thành võ giả cảnh giới hỏa luyện kim đan, vậy thì tuyệt đối không thể dậm chân tại chỗ, huống chi có trời mới biết sau khi đi ra ngoài du lịch mà nói, Doanh Phượng Tiên có thể tiến bộ càng nhanh hơn hay không. Tư Lập Cách hắn năm đó còn không phải là cũng đã khiêu chiến vô số cường giả ở Tây Vực, cuối cùng mới trèo lên đỉnh vị trí hộ pháp thần tôn đệ nhất hay sao? Được rồi, sau khi trầm ngâm một hồi lâu, Tư Lập Cách cuối cùng mới khuất phục. Nhưng mà, hắn xoay chuyển lời nói. Đưa ra yêu cầu, ta cũng muốn đi cùng với ngài. Ách, Doanh Phượng Tiên kinh ngạc, bầu không khí nghiêm túc vừa mới được tạo nên lập tức biến mất hầu như không còn. Gặp quỷ, ngươi muốn đi cùng với ta, có ngươi đi cùng thì ta làm sao có thể đi tìm sư huynh để tình chàng ý thiếp. Không được, đây là yêu cầu duy nhất của ta. Tư Lập Cách nghiêm túc nói ra, điện hạ, ngài trung quy cũng là thánh nữ của giáo ta, mà Trung Nguyên lại một mực không quá hữu hảo đối với bái hỏa ma giáo chúng ta. Tuyệt đại đa số người cũng đều coi giáo ta là ma giáo, ngài đi ra ngoài một mình ta thật sự là không yên lòng, vốn là ít nhất phải có ba vị hộ pháp thần tôn đi cùng. Ách, hoặc có lẽ là điện hạ muốn ba vị hộ pháp thần tôn đi theo. Doanh Phượng Tiên, nói đùa cái gì, một người đã đủ phiền toái, nếu như có tới ba người đi theo vậy thì ta còn làm thế nào để tình chàng ý thiếp cùng với sư huynh a? Thôi được rồi, Tư Lập Cách, vậy thì chỉ cần ngài đi theo là được rồi. Tư Lập Cách gật đầu một cái. Nói, xin điện hạ cứ yên tâm, tại hạ sẽ chỉ bảo hộ sự an toàn của điện hạ, sẽ không can thiệp đến chuyện mà ngài muốn làm. Đây đương nhiên là đang nói dóc rồi. Gặp quỷ, Tư Lập Cách ta cũng là một nam nhân đã trải qua mưa gió, thánh nữ điện hạ cho rằng là một chút tiểu tâm tư của nàng liền có thể giấu được đôi tuệ nhãn này hay sao? Không thể nghi ngờ, lần này thánh nữ đi ra ngoài nhất định là muốn đi gặp tên tiểu tử thúi thuần dương cung đã đến đây trước kia. Lần này đi theo thánh nữ. Mục đích quan trọng nhất của ta chính là ngăn cản tên tiểu tử thúi kia làm ra chuyện điên rồ gì đối với thánh nữ, dù sao thì thánh nữ điện hạ cũng vừa xinh đẹp, lại vừa thông minh, lý trí, thiên phú lại tốt, tính cách cũng tốt, vô luận là nhìn từ góc độ nào cũng đều hoàn toàn xứng đáng với danh xưng thiên kiêu chi nữ. Cái tên tiểu tử thúi thuần dương cung kia thực sự là có vận khí tốt a. Chương 517, bản hầu lại trở về, nhưng bất kể như thế nào, vào trước khi đột phá đến hỏa luyện kim đan, thánh nữ cũng không thể thất thân. Đây là điều trọng yếu nhất, cho nên cho dù có làm hỏng danh hào hộ pháp thần tôn đệ nhất, cũng tuyệt đối không thể để cho thánh nữ cùng với cái tên tiểu tử thúi thuần dương cung kia có bất kỳ quan hệ phi bình thường nào. Đây là nhiệm vụ trọng yếu mà giáo chủ đã ban bố. Vậy thì mời điện hạ hãy tranh thủ thời gian chuẩn bị, chúng ta sẽ lên đường. Ngay vào thời điểm Doanh Phượng Tiên chuẩn bị rời khỏi bái hỏa ma giáo, tiến về thành Thượng Kinh. Ở trong một rừng cây nhỏ tại Tây Cương Đạo, ầm ầm. Một cái khe hở đen nhánh kèm theo một tiếng nổ lớn mở rộng ra, phảng phất như là vực sâu không thấy đáy, chỉ chốc lát sau, có một bóng người bốc cháy hừng hực xông ra từ trong khe hở, cuối cùng rơi vào trong rừng cây, trực tiếp thiêu hủy cây cối ở chung quanh hơn 10 mét, lưu lại một cái hố to nám đen. Ha ha ha, rốt cục, bản hầu lại trở về rồi. Không sai, thân ảnh hiển lộ ra trong ngọn lửa hừng hực, rõ ràng là An Quốc Hầu Khương Hằng đại danh đỉnh đỉnh. Hừ hừ hừ, không ngờ được a, Khương Hằng ta chính là thiên mệnh chi tử. Làm sao có thể dễ dàng liền bị thiêu chết như vậy? Chỉ là tạo hóa viêm mà thôi, bản hầu sẽ tuyệt đối không cảm thấy đáng tiếc. Lần này thi triển thế tử hoàn hồn đại pháp thế tử bằng chết thay, mặc dù phải dùng Đông Hoàng đao làm thế thân, nhưng lại mượn được cơ hội quan sát dị tượng thiên ngoại thiên, có một cái lý giải rõ ràng đối với võ đạo của bản thân, tu vi càng tiến thêm một bước, bất quá chỉ cách võ đạo tông sư một bước mà thôi, trọng yếu hơn chính là, bản hầu còn đã luyện thành một môn tuyệt thế thần công. Chỉ cần bản hầu không chết, liền có thể không ngừng mạnh lên ở trong chiến đấu, tất cả những trắc trở gặp phải cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành đá đặt chân của bản hầu. Góp một viên gạch cho bản hầu trèo lên đỉnh phong, hừ hừ hừ, bây giờ bản hầu đã thoát thai hoán cốt, đám người Trần Tiêm Tiêm tuyệt đối sẽ không có khả năng lại là đối thủ của bản hầu. Huống hồ sau khi ném Đông Hoàng đao đi, bản hầu lại lấy được một kiện thần binh khoáng thế. Có kiện thần binh nhị nguyên đấu chuyển thần thạch này, bản hầu liền có thể dung hội quán thông âm dương nhị khí ở trong cơ thể, tự do chuyển đổi lực lượng, hơn nữa nghe nói đây còn là thần binh lưu lạc của Bái Hỏa Ma giáo, vào thời điểm thích hợp có thể coi đây là thẻ đánh bạc. Vừa vặn có thể lôi kéo Bái Hỏa Ma giáo cho thái tử, bản hầu quả nhiên là hồng phúc tề thiên. Ha ha ha, tại thành Thượng Kinh, sau khi thương nghị xong cùng với Ninh Thiên Cơ, Trần Khuynh Địch liền tiến vào hình thức bế quan, vừa tu luyện vừa chờ vị trợ thủ ở trong miệng của Ninh Thiên Cơ chạy đến thành Thượng Kinh. Chỉ là khiến cho Trần Khuynh Địch có một chút nóng nảy là, tu vi của hắn dường như vẫn kẹt tại bình cảnh như cũ, không có cách nào đột phá sinh tử quan. Không có đạo lý a, ta rõ ràng đã trải qua một lần sinh tử, vì sao lại không có cách nào đột phá? Trần Khuynh Địch yên lặng cảm ngộ biến hóa ở trong cơ thể, cảm thấy vô cùng nghi hoặc, đương nhiên cũng không phải là không có một chút tiến bộ nào. Trên thực tế Trần Khuynh Địch vào lúc hiện tại liền có thể cảm giác được độ khống chế sức mạnh của bản thân đã được nâng cao thêm một bước, hơn nữa nắm chắc đối với sát tự quyết cũng càng thêm tinh chuẩn. Nhưng vấn đề là vẫn không thể đột phá như cũ, bất kể là sát tự quyết hay là độ khống chế lực lượng. Nói đến cùng là cũng chỉ giúp cho Trần Khuynh Địch phát huy ra lực lượng mạnh hơn ở trong cảnh giới trước mắt mà thôi, cái tăng lên là lực chiến đấu mà không phải là cảnh giới. Hiện tại Trần Khuynh Địch vừa nhắm mắt, liền có thể nhìn thấy một sợi xiềng xích màu đen một mực vây nhốt thân thể của hắn. Chính là tầng xiềng xích vô hình này đã hạn chế lực lượng của hắn. Sinh tử quan, nếu như có thể khám phá, ở dưới sự thăng hoa chính là cải biến về chất, nguyên khí quan cùng với nguyên thần quan ở phía trước sẽ trở thành chất xúc tác về biến, khiến cho bản chất sinh mệnh của võ giả đạt đến một tầm cao trước đó chưa từng có, đột phá sinh tử quan cùng với chưa đột phá sinh tử quan là có chênh lệch cực lớn. Trên cơ bản, võ đạo tông sư sau khi đột phá sinh tử quan, hoàn toàn có thể lấy một địch nhiều, coi như là đồng thời đối chiến với ba, bốn vị võ đạo tông sư cũng không phải là nói chơi, điểm này ta trái lại là cũng rất có tự tin, ở trên cảnh giới là tạm thời không nói, nhưng ở trên phương diện thực lực ta hẳn là cũng không kém với sinh tử quan. Dù sao thì phương thức đột phá của Trần Khuynh Địch cũng cực kỳ đặc thù. Bản thân của nhục thân kim đan đã khiến cho sinh mệnh lực của Trần Khuynh Địch viễn siêu võ đạo tông sư tầm thường, mặc dù không có khả năng đạt tới trình độ giống như sau khi đột phá sinh tử quan, nhưng mà cũng đã có được trọn vẹn nửa hiệu quả, hơn nữa tăng thêm đủ loại thủ đoạn trồng chất của Trần Khuynh Địch, thực lực của hắn là không kém cỏi so với bất luận một vị võ đạo tông sư nào. Bằng không lúc trước ở thành Thượng Kinh hắn cũng sẽ không có khả năng đánh bại Hoàng Thu Sinh. Nhưng vẫn là câu nói kia, thực lực cũng không có nghĩa là cảnh giới, hắn chung quy là vẫn chưa thể đạp phá sinh tử quan. Trọng yếu hơn chính là, nếu như lấy nội tình sinh mệnh của Trần Khuynh Địch bây giờ, nghênh đón cải biến sau khi đạp phá sinh tử quan, nói không chừng có thể khiến cho lực lượng của hắn đạt đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Đến lúc đó, phần thắng hắn khiêu chiến với Tam Muội Chân Hỏa cũng sẽ cao hơn một bậc so với võ đạo tông sư tầm thường. Một bước lên trời, đáng tiếc là ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Vì sao lại không thể đột phá? Trần Khuynh Địch đấm một quyền nặng nề vào sàn nhà, chợt hít một hơi thật sâu đè nén sự nôn nóng lại. Kỳ thật nếu suy nghĩ kỹ một chút, loại vật sinh tử này Trần Khuynh Địch cũng không phải là mới thể nghiệm lần đầu. Không bằng nói là vào lúc ban đầu hắn đã sớm thể nghiệm qua cái gọi là sinh tử, dù sao thì hắn cũng là chuyển kiếp mà tới đây a. Ở kiếp trước hắn chính là đã chết ngoài ý muốn, hơn nữa lần này còn chết ở trong bí cảnh, tổng cộng là hai lần, theo lý thuyết thì đổi thành ai cũng sẽ có một chút thể ngộ đối với sinh tử. Nhưng đối với Trần Khuynh Địch mà nói, tử vong không phải chính là sự tình hai mắt khép lại rồi mở ra hay sao? Ông trời ơi, vào thời điểm hắn xuyên Việt lúc trước chính là khép hai mắt lại rồi mở ra, sau đó liền đi đến cái thế giới này, mà ở bên trong bí cảnh cũng là như thế. Sau khi chết chỉ cảm thấy ý thức mất đi, khép hai mắt lại rồi mở ra, bản thân liền xuất hiện bên ngoài ở bí cảnh, nhìn qua hoàn hảo không có một chút tổn hại. Chương 518, hiểu lầm, có hai lần trải nghiệm này, mặc dù ở bề ngoài không có gì, nhưng trên thực tế là đã ảnh hưởng thật sâu đến bản năng sinh mệnh của Trần Khuynh Địch, từ đó tạo nên một cái tình huống rất đáng sợ, Trần Khuynh Địch đã không sợ chết. Hoặc có lẽ là, bản thân hắn đối với tử vong ở trong tiềm thức là không có một cái khái niệm rõ ràng nào, từ lúc hắn xuyên Việt cho đến nay, duy nhất có thể khiến cho hắn cảm giác được khái niệm tử vong, chỉ sợ là chỉ có thân phận nhân vật phản diện của bản thân, còn có sự tồn tại của nhân vật chính, ngoài ra thì hắn cơ hồ là không sợ hãi. Ở bên trên cái cơ sở này, Trần Khuynh Địch muốn nhìn thấu cái chết là rất khó. Sau khi suy tư đủ kiểu, Trần Khuynh Địch rốt cuộc cũng đã từ bỏ loại suy nghĩ phức tạp không tương xứng kia. Hệ thống, người có biện pháp gì hay không? Nói thí dụ như là tuyên bố nhiệm vụ gì đó, chỉ cần hoàn thành liền có thể khiến cho ta đột phá cảnh giới, giống như là vào thời điểm ta hỏi cách đột phá hợp đạo tôn giả vậy. Tích, hệ thống nhắc nhở, được a, nếu như được ký chủ cho phép, liền có thể tuyên bố nhiệm vụ cùng loại. Trần Khuynh Địch vui mừng nói, liền có thể tuyên bố nhiệm vụ nếu như ký chủ không hoàn thành thì sẽ bị xóa bỏ. Khục, cái hệ thống này quả nhiên là một chút cũng không đáng tin. Nhưng mà, thanh âm của hệ thống cũng không dừng lại, mà là tiếp tục nói, nếu như ký chủ muốn đột phá sinh tử quan mà nói, bổn hệ thống trái lại là có thể cung cấp một cái phương án rất hữu hiệu. Hai mắt của Trần Khuynh Địch sáng lên, rất là tò mò hỏi, vậy sao? Nói nghe một chút, mời ký chủ hãy nạp hệ thống tệ trước, như vậy mới có thể đổi được phương án đặc thù của hệ thống. Trần Khuynh Địch, nhắc nhở thân thiện, nếu như dùng Xuân Thu Chiến Xa mà Trần Tiêm Tiêm cho ngài để hối đoái thành hệ thống tệ mà nói, hẳn là đã đầy đủ. A ha, là vật kia sao, sao ngươi không nói sớm? Trần Khuynh Địch mới vừa rồi còn muốn mắng người lập tức lộ ra một nụ cười sán lạn, cái gọi là Xuân Thu Chiến Xa kia vào sau khi lấy được hắn còn chưa nghiên cứu qua, dù sao thì hắn cũng không thiếu thần binh, Xuân Thu Chiến Xa cũng không lọt nổi vào mắt xanh của hắn, huống chi so với cái gì là chiến xa, hắn càng ưa thích dùng nắm đấm hơn. Hơn nữa chiếc Xuân Thu Chiến Xa này nghe nói còn là do Trần Tiêm Tiêm đoạt được từ trên tay của người khác, tiêu tiền của người khác tự nhiên là sẽ không đau lòng rồi. Đổi đi, hệ thống tệ đã được hối đoái thành công. Hắt xì, ở Tây Cương Đạo, Khương Hằng đang chuẩn bị kế hoạch tiếp theo hung hăng hắt hơi một cái. Gặp quỷ, là ai đang âm thầm tính toán bản hầu? Không nói đến hành tung của Khương Hằng, sau khi nuốt hết Xuân Thu Chiến Xa, hệ thống cũng rất tuân thủ quy tắc giao dịch công bình. Cái gọi là phương án kia rất nhanh liền xuất hiện ở trong óc của Trần Khuynh Địch. Sinh tử quan, điểm trọng yếu nhất đầu tiên, chính là khiến cho người ta cảm nhận được sự tồn tại của sinh tử. Chỉ có cảm nhận được nguy cơ sinh tử, mới có thể nghĩ biện pháp để đột phá, mới có hy vọng đột phá sinh tử quan. Đề nghị của bổn hệ thống rất là đơn giản. Nhìn đến đây, Trần Khuynh Địch rốt cuộc cũng trở nên kích động, lập tức đọc cái phương án này. Chỉ cần để cho ngài cảm nhận được nguy cơ sinh tử là được rồi, mà phương pháp làm được điểm này tốt nhất. Căn cứ theo quan sát của bổn hệ thống, chính là nói cho ngài biết sự tồn tại của nhân vật chính. Hả, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, sự tồn tại của nhân vật chính, mình không phải là đã biết rồi hay sao? Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, còn có Doanh Phượng Tiên, đó không phải là nhân vật chính hay sao? Liên quan tới điểm này, ký chủ vào trước đây thật lâu cũng đã từng coi Long Ngạo Thiên như là một trong những nhân vật chính. Trần Khuynh Địch, dùng trọn vẹn 3 giây đồng hồ Trần Khuynh Địch mới phản ứng được. Đậu xanh rau má. Đúng a, còn có một tên Long Ngạo Thiên a, đáng chết, gặp quỷ, quá lâu không nhìn thấy hắn cho nên mình đã quên mất. Bất quá đó chỉ là một sự hiểu lầm. Hả, hiểu lầm, ý của ngươi là, Long Ngạo Thiên không phải là nhân vật chính. Dĩ nhiên là không phải. Không biết vì sao, Trần Khuynh Địch sau khi nghe được lời này, luôn cảm thấy ở trong thanh âm của hệ thống tràn đầy ác ý. Trên thực tế chuyện này vốn là hạng mục tuyệt mật, từ góc độ của bổn hệ thống mà nói là cần phải giữ bí mật. Nhưng bởi vì chiếm được sự cho phép của ký chủ, và lại ký chủ cũng đã dùng một kiện bán đạo binh để nạp tiền, cho nên bổn hệ thống mới nói cho ký chủ biết phần tình báo cơ mật này. Mau nói, kỳ thật a, vào lúc này Trần Khuynh Địch đang khẩn trương cũng không có phát hiện ra, cùng so sánh với lúc ban đầu, thanh âm của hệ thống lúc này càng giống như là một con người thực sự. Lạc Tương Tư cũng là một vị nhân vật chính, lúc trước vào thời điểm tư liệu thứ ba được mở ra, nhân vật chính kỳ thật chính là nàng, mà không phải là Long Ngạo Thiên. Có cảm thấy ngạc nhiên hay không? Có cảm thấy ngoài ý muốn hay không? À, trong cái chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch giống như là rơi xuống hầm băng. Lạc Tương Tư, thế nhưng thật ra lại là nhân vật chính. Nói thật, sự thật mà hệ thống báo cho Trần Khuynh Địch còn gây ra đả kích lớn hơn so với ở trong tưởng tượng. Sau khi biết rõ chuyện này, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp rơi vào trong sự khủng hoảng. Nhân vật chính, không, không có khả năng a, ta và Tương Tư căn bản chính là không oán không cừu. Tương Tư muốn giết ta. Làm sao có thể, mặc dù ngay cả Lạc Tương Tư cũng không rõ ràng, nhưng trên thực tế độ thiện cảm của Trần Khuynh Địch đối với Lạc Tương Tư vào lúc ban đầu thế nhưng là cao nhất, dù sao thì vào thời điểm ở thành Thanh Đế ban đầu, Trần Tiêm Tiêm ở trong mắt của Trần Khuynh Địch vẫn là kẻ thù sống còn, Dương Xuân mặc dù tạm thời là trạng thái hữu hảo, nhưng tình cảm vẫn còn chưa được củng cố. Mà Doanh Phượng Tiên khi đó căn bản là không có một chút thu hút nào. Mà tâm tính của Trần Khuynh Địch lúc kia cũng xa xa không có tốt như hiện tại, tính cảnh giác đối với Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân cũng đều viễn siêu so với hiện tại, cho dù là một động tác tùy tiện của hai nàng cũng sẽ khiến cho hắn cảm thấy đối phương có phải là muốn cá chết lưới rách với hắn hay không, vào cái thời điểm đó hắn thật ra là rất không có cảm giác an toàn. Thẳng đến khi Lạc Tương Tư xuất hiện, vào thời điểm ở thành Thanh Đế, tạm thời không nói Lạc Tương Tư là suy nghĩ như thế nào, nhưng ở trong cái nhìn của Trần Khuynh Địch, Lạc Tương Tư nhất định chính là một người tốt a. Lại còn là người giúp hắn quản lý sự vụ của thành Thanh Đế, lại là người giúp hắn điều chỉnh trận pháp thành Thanh Đế, không hề giống một chút nào so với những nhân vật chính ở bên ngoài kia. Đối với Trần Khuynh Địch tràn ngập cảm giác nguy cơ mà nói, Lạc Tương Tư nhất định chính là ốc đảo trong sa mạc. Chương 519, khủng bố. Đương nhiên theo việc về sau quan hệ giữa hắn và Trần Tiêm Tiêm còn có Dương Xuân trở nên ấm lại, loại cảm giác này ít nhiều cũng đã giảm bớt một chút, nhưng Trần Khuynh Địch vẫn đặc biệt chú ý đối với Lạc Tương Tư. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới không thể nào tiếp thu được. Không thể nào tiếp thu được sự thật Lạc Tương Tư là nhân vật chính. Dù sao thì từ lúc ban đầu Trần Khuynh Địch cũng đã nhận định mình là nhân vật phản diện, mà ở trong công thức trong đầu của hắn, nhân vật chính sẽ luôn luôn đối đầu cùng với nhân vật phản diện, bằng với nhân vật chính luôn luôn giết nhân vật phản diện, cũng là nhân vật chính sẽ luôn luôn giết bản thân hắn. Nói một cách khác, chỉ cần là nhân vật chính, không thể nghi ngờ chính là một thanh đao treo ở trên cổ của hắn. Nếu như hệ thống báo cho hắn biết nhân vật chính là những người khác, vậy thì Trần Khuynh Địch tối đa cũng chỉ có một chút khẩn trương, cho dù là Long Ngạo Thiên, Tần Kiền Hoàng, Thái Tử, thậm chí là vị trợ thủ sắp được phái tới kia, Trần Khuynh Địch sau khi trải qua thiên truy bách luyện cũng chỉ sẽ mỉm cười, ngay cả lông mày cũng đều không động một cái. Nhưng chỉ có Lạc Tương Tư là không được, bởi vì cứ như vậy, Trần Khuynh Địch sẽ không tự chủ được nhớ lại tình huống hắn nhận biết cùng với Lạc Tương Tư. Những hành vi tràn ngập ý tốt của nàng trước kia, có thể hay không thật ra là muốn giết bản thân hắn. Bản thân hắn có phải là từ đầu đến cuối cũng không thấy rõ được con người của Lạc Tương Tư. Quan trọng nhất là, ta rốt cuộc đã đắc tội với nàng ở chỗ nào, Cái vấn đề này là chí mạng nhất, lúc trước sau khi biết được thân phận của Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm là nhân vật chính, Trần Khuynh Địch bởi vì trước đó đã biết được thân phận của đối phương, và lại cũng có hiểu biết về sự xung đột giữa bản thân và đối phương. Cho nên ở trong lòng là có sự nắm chắc, nhưng Lạc Tương Tư thì lại không giống. Mặc kệ Trần Khuynh Địch đào móc trí nhớ của mình như thế nào, cũng đều không thể tìm ra tin tức bản thân có liên quan cùng với Lạc Tương Tư. Trần gia ta cùng với tổ tông 18 đời của Lạc Tương Tư căn bản chính là không có một chút ân oán nào, Khuynh Địch ta từ khi ra đời đến nay càng là chưa từng gặp qua nàng, lần thứ nhất gặp mặt chính là ngay tại thành Thanh Đế. Mà ở thành Thanh Đế ta cũng một mực đối xử với nàng rất tốt. Bất kể nghĩ như thế nào thì Lạc Tương Tư cũng đều sẽ không có lý do giết mình mới đúng a. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng lại là nhân vật chính. Nếu như nàng là nhân vật chính, vậy thì nàng khẳng định sẽ muốn giết bản thân. Hơn nữa kết hợp với thời gian mà hệ thống ban bố tư liệu, Trần Khuynh Địch đã cho ra được một cái kết luận rất khủng bố. Sẽ không phải là, Tương Tư đã muốn giết ta vào từ lúc ban đầu. Phàm là việc có quan hệ đến nhân vật chính, đầu óc của Khuynh Địch đều xoay chuyển nhanh hơn nhiều so với trước kia. Cạch, dị động ở cửa phòng dọa cho Trần Khuynh Địch trực tiếp nhảy dựng lên từ trên bồ đoàn, mà sau đó thì có một bóng người phi tốc vọt vào phòng. Ánh trăng chiếu vào, Trần Khuynh Địch tự nhiên là nhìn thấy rõ bộ dáng của đối phương. Lạc Tương Tư, rõ ràng là nên hét lên lên sợ hãi, Trần Khuynh Địch lại vi diệu ngẩn người. Bởi vì lúc này không giống như lúc bình thường, Lạc Tương Tư vốn dĩ một mực buộc tóc lại lúc này đã thả mái tóc dài ra, ở giữa khe hở của mái tóc dài chạm vai còn lộ ra ánh trăng, chiếu rọi khuôn mặt ửng đỏ của Lạc Tương Tư. Cái bộ dáng này ở dưới góc nhìn của Trần Khuynh Địch mà nói là thật sự rất vi diệu. Nói một cách khác, là vô cùng đáng yêu. Sư huynh, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, Trần Khuynh Địch cấp tốc lấy lại tinh thần, âm điệu được nâng cao lên không tự chủ được có chuyện gì sao? Kỳ thật cũng không có chuyện gì, Lạc Tương Tư nhẹ nhàng xoay tròn mũi chân, chắp hai tay ở sau lưng, có vẻ hơi quẫn bách, còn có một chút khẩn trương, nhưng cuối cùng vẫn dũng cảm ngẩng đầu lên, nhìn Trần Khuynh Địch gần từng chữ nói ra, trước đó Xuân sư muội đã nói ra sự tồn tại của tiểu yêu cho sư huynh, Tiêm Tiêm sư muội cũng đã nói ra sự tình phù đồ tháp, các nàng đều đã thẳng thắn 100% với sư huynh. Thấy các nàng làm như vậy, ta cảm thấy là ta cũng không thể tiếp tục trầm mặc. Ách, không thể trầm mặc, nàng có ý tứ gì, chẳng lẽ nói là nàng rốt cục đã không nhịn được, muốn xuống tay với ta. Đừng a, chúng ta không có thủ oán a. Kỳ thật sư huynh, ta là thuần dương chi thể, sư huynh có biết hay không? Trần Khuynh Địch vô thức mở miệng, ồ. Thuần dương chi thể, đó là vật gì, Trần Khuynh Địch ta có cần phải biết hay không? Thấy Trần Khuynh Địch hoàn toàn không có bất kỳ sự cải biến nào, vẫn lộ ra biểu lộ và ngữ khí như thường ngày, Lạc Tương Tư nhẹ nhàng thở ra giống như là chút được gánh nặng vậy, ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn không ít. Kỳ thật dựa theo ấn tượng của ta, nếu sau khi sư huynh biết rõ ta là thuần dương chi thể, không phải là sẽ lộ ra vẻ mặt và ngữ khí như thế à? Hả, vậy thì ta phải làm như thế nào? Lúc trước, vào thời điểm sư huynh biết rõ ta là thuần dương chi thể, thế nhưng liền muốn tiêu diệt ta không có một chút lưu tình, chiếm lấy thuần dương chi thể của ta, loại thống khổ bị móc tâm can kia đến bây giờ vẫn còn là ký ức mới mẻ. Trần Khuynh Địch, ta không phải, ta không có, ngươi đừng có nói mỏ a. Trần Khuynh Địch ta cho tới bây giờ cũng chưa từng làm qua sự tình tàn nhẫn như vậy a. Lạc Tương Tư ở trong bóng đêm cũng không phát giác ra được sự dao động kịch liệt của Trần Khuynh Địch, chỉ là lộ ra thần sắc hoài niệm, nhẹ nhàng nói, khi đó ta thật ra là vô cùng oán hận đối với sư huynh, vào lần đầu tiên nhìn thấy sư huynh liền hận không thể giết sư huynh, bây giờ nhớ lại một lần, thật sự là rất thú vị. Muốn giết ta là rất thú vị sao? Trần Khuynh Địch đứng ở góc tường cảm thấy rất sợ hãi, vào giờ khắc này hắn đã cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại cùng với khủng bố sinh tử của sinh tử quan. Dừng lại một chút, Lạc Tương Tư bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nói, sư huynh hẳn là nghe không hiểu a. Kỳ thật cũng không có quan hệ, ta nói cho sư huynh biết là được rồi, đây cũng là bí mật lớn nhất của ta. Mặc dù có một chút nói mộng giữa ban ngày, nhưng mà sư huynh, ta thật ra chính là người trùng sinh đó. Trong cái chớp nhoáng này, thanh âm của Lạc Tương Tư phảng phất như một đạo thiểm điện xẹt qua não hải của Trần Khuynh Địch, giống như là thể hồ quán đỉnh vậy, khiến cho Trần Khuynh Địch rốt cục cũng tỉnh ngộ lại. Đúng thế, không sai, người trùng sinh, đây không phải cũng là một trong những mô típ của nhân vật chính hay sao? Điều này có thể giải thích nguyên nhân vì sao Lạc Tương Tư vào từ lúc ban đầu đã muốn tiêu diệt chính mình. Nói như vậy, lần này nàng tới tìm ta vào đêm hôm khuya khoắt,